Tuy tu vi của ngươi và các tài liệu phụ trợ bị hạn chế, không có khả năng luyện chế ra một kiện thông thiên linh bảo chân chính. Nhưng chỉ là một kiện linh bảo cấp thấp vẫn mượn lực của linh vũ này thì tuyệt không có vấn đề. Thiên giải thánh thù cười ngạo nghễ nói. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com Chương 1162. Kim khuyết ngọc thư. Ngươi muốn trao đổi cái gì, chẳng lẽ không thể dạy không cho ta phương pháp luyện chế sao? Hàn Lập không có lộ ra vẻ mặt cực kỳ mừng rỡ, ngược lại lạnh lùng hỏi. Ta muốn ngươi nghĩ cách giải trừ việc hư thiên đỉnh đồng hóa đối với ta. Sau đó tại trước khi ngươi tỏa hóa hoặc phi thăng có thể tạm thời bảo vệ ta trong một khoảng thời gian. Mặt khác tuy rằng ta có tu vi của bát cấp yêu thú, bởi vì ta bị nhốt ở trong hư thiên đỉnh, vẫn chưa thông qua lôi kiếp để biến hình. Ta chỉ sợ còn cần sự trợ giúp của ngươi mới có thể an tâm độ kiếp. Nếu chỉ bằng thực lực của ta thật sự có chút nguy hiểm. Thiên Lan Thánh Thú cũng không có khách khí, một hơi nói ra những điều kiện của mình. Chỉ có thế thôi sao? Hàn Lập thần sắc cũng không thay đổi hỏi. Nếu lão phu mà đòi hỏi điều kiện khác, ngược lại chỉ sợ làm cho đạo hữu nổi lên sát tâm. Thiên Lan Thánh Thú cười hắc hắc nói. Được, nếu chỉ có như vậy, Hàn Mỗ cũng không phải không có khả năng đáp ứng. Nhưng mà việc giúp người giải trừ ràng buộc của hư thiên đỉnh thì phải đợi tới trước khi ta tỏa hóa hoặc tại thời điểm ta chuẩn bị phi thăng mới có thể. Đối với việc này các hạ không có ý kiến gì chứ? Hàn Lập hơi cân nhắc một lúc về lợi hại trong đó, liền quyết đoán đáp ứng. Không thành vấn đề. Cử chỉ này của đạo hữu tuyệt đối là sáng suốt. Ta và ngươi vốn không cần phải phân ra sinh tử. Để tỏ lòng thành ý, lão phu trước tiên có thể đem ngân khoa văn truyền thụ cho đạo hữu. Thiên Lan Thánh Thú trong lòng buông lòng cười ha hả nói. Như vậy đương nhiên là tốt rồi. Hàn Lập nhìn kim phù trong tay, không khách khí thản nhiên tiếp nhận. Nhưng ngay sau đó, hắn suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên đưa tay xuống eo lưng vỗ một cái, nhất thời một cái túi màu xanh liền xuất hiện ở trong tay hắn. Đúng là chữ vật túi của Kim Hoa lão tổ. Hàn Lập liền dùng thần niệm hướng vào bên trong túi đảo qua, hết thảy những đồ vật trong túi đều nhập vào trong đầu. Sau một lát, hắn liền vung chiếc chữ vật túi lên, nhất thời từ trong miệng túi, moi cỗ thanh quang phóng ra, phun ra vài cái ngọc giản với đủ loại màu sắc. Hàn Lập lúc này đem một khối ngọc giản cẩn thận kiểm tra. Trong ngọc giản ghi lại một số công pháp và bí thuật. Trong lúc nhất thời hắn cũng quên mất việc đem thu hư thiên đỉnh mà Thiên Lan Thánh Thú ở trong đó. Nhưng con thú này cũng rất thức thời. Nó cũng không có gây ra một tiếng động nào quấy rầy Hàn Lập. Kết quả, sau thời gian ăn xong một bữa cơm, hai hàng lông mày của Hàn Lập khẽ nhíu lại, cuối cùng đem thần thức từ trong ngọc giản rút ra, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Hắn cũng không từ trong ngọc giản này tìm được cái gì liên quan tới kim phù cầm trong tay. Chẳng lẽ tấm kim phù này không phải do người này luyện chế? Chắc là do vô tình mà lấy được vật này. Hàn Lập đành buộc phải nghĩ như vậy. Bỗng nhiên thần sắc của hắn khẽ động, tựa hồ như lại nghĩ tới cái gì. Đột nhiên cúi đầu xuống, thần niệm một lần nữa lại chìm vào trong chữ vật túi, ngay lập tức tập trung vào một kiện vật phẩm. Từ trong chữ vật túi thanh quang chợt lóe, lại một cái vật phẩm được phun ra. Chính là một cái hoàng sắc mộc hạp mở ngoặc tròn hộp gỗ màu vàng, lớn tầm nửa thước, mặt ngoài còn được dán bởi một cái cấm chế phù lục. Hàn Lập cũng không khách khí, tay liền nhấc lên, đem phù lục kéo xuống, sau đó mở nắp mộc hạp. Nhất thời mộc hạp được mở ra từ từ, lộ ra một vật ở trong đó. Đúng là một khối ngọc bài màu trang ngà, to bằng nắm tay. Phía trên ngọc bài có ngân sắc phù văn như ẩn như hiện, các loại ngân khoa văn ký hiệu này lại phân bố đều khắp ngọc giản. Loại phù văn này vô cùng nhỏ bé, Nhưng nếu dùng thần niệm đảo qua thì lại thấy rõ ràng vô cùng. Nhưng khi nhìn thấy hết ngọc bài này thì mới biết nó chỉ có một nửa mà thôi. Hóa ra là một khối ngọc bài không được đầy đủ. Hàn Lập có chút ngẩn ra, ngay khi chưa kịp cẩn thận xem xét ngọc bài. Đột nhiên trên mặt ngọc bài ngân văn chợt lóe, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, hóa thành một đạo ngân mang nhanh chóng bay đi. Hàn Lập cả kinh, nhưng lúc trước, khi vừa nhìn thấy một hạp có cấm chế lục phù, trong lòng hắn đã có chút đề phòng. Cho nên ngay khi ngân mang vừa bắn ra xa hơn một trượng, hắn liền nhanh như chớp chộp tới. Năm ngón tay thanh quang đồng thời đại phóng. Nhất thời không gian gần đó nổi lên một tiếng vù vù, tựa như sấm sét đánh giữa trời quang, ngân mang nhất run lên, độn quang lập tức ngừng lại, hiện ra nguyên hình khối ngọc bài. Sắc mặt Hàn Lập liền trầm xuống, năm ngón tay liền hợp lại. Nhất thời ngân mang như bị một hấp lực cực lớn, vô pháp kháng cự, thành thành thật thật quay về. Liền bị Hàn Lập chộp vào trong tay, không thể động đậy được chút nào. Kim khuyết ngọc thư, không có khả năng, đồ vật này sao có thể rơi xuống giới này được. Trong hư thiên đỉnh, thiên lan thánh thú cũng cảm ứng được một màn vừa rồi, liền bật thốt lên một tiếng thanh âm có chút sợ hãi, mơ hồ cảm giác có chút hơi run rẩy. Như thế nào, chẳng lẽ thiên lan đảo hữu nhận biết lai lịch của vật này? Hàn Lập trong lòng giật mình hỏi. Có thể làm cho vị này của linh giới yêu tu thất thố như thế, xem ra lại lịch của ngọc bài này cũng không phải là nhỏ. Không có khả năng, vật này sao có khả năng tồn tại ở nhân giới được, lấy linh tính của vật này sao có thể bằng lòng ở nhân giới, một nơi mà linh khí loãng như thế này. Theo ta hiểu, trang ngọc thư này chắc chỉ là tàn trang, vì vậy linh tính cơ hồ biến mất hầu như không còn. Căn bản vô lực trở về linh giới. Nhưng mà không biết người nào lại có đại thần thông như vậy, thậm chí có năng lực xé sách ngọc thư, làm cho nó biến thành một cái tàn thư. Thiên lan thánh thú dường như không nghe được lời Hàn Lập hỏi, chỉ cố làm sao cho bản thân mình bình tĩnh. Tựa hồ ngọc bài này xuất hiện ở nhân giới, làm cho hắn thật sự quá khiếp sợ, có chút không thể tự kiềm chế bản thân mình được. Hàn Lập thấy vậy không khỏi khẽ trao mày, đành ho nhẹ hai tiếng. A, tại hạ có chút thất thố. Quả thật vật ấy làm cho lão phu có chút bất ngờ, không kiềm chế được. Thiên lan thánh thú sốt cuộc cũng khôi phục lại lý trí, liền giải thích một hai câu. Làm cho thiên lan đảo hữu có bộ dạng giật mình thất thố như vậy, xem ra vật này rất có lại lịch. Theo như lời đảo hữu nói, dường như nó còn là vật do linh giới truyền lưu tới. Hàn Lập năm ngón tay nắm chặt ngọc bài trong tay, hướng về phía hư thiên đỉnh trước mặt, chậm rãi đi tới, trong miệng nghi hoặc hỏi. Không chỉ có lại lịch như vậy, nói ra xuất xứ của vật này, ngươi cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ. Vật này cũng không phải xuất xứ từ linh giới, mà được lưu chuyển từ tiên giới xuống, chính là đồ hàng thật giá thật của tiên gia. Đột nhiên mặt ngoài hư thiên đỉnh thanh quang chớp động, một đoàn thanh quang chợt bay ra. Sau đó thanh quang liền quay cuồng ngưng tụ lại, rốt cuộc huyễn hóa ra một tên nam đồng chỉ cao hơn một thước, mở ngoặc tròn 25 cm, trông rất mập mạp, bộ dáng chỉ ước chừng 3-4 tuổi. Nhưng giờ phút này, sắc mặt nam đồng lại có chút âm trầm, gắt gao nhìn thẳng vào ngọc bài đang ở trong tay Hàn Lập, trong mắt chớp động, ánh mắt có vẻ phức tạp, tựa hồ như có chút hâm mộ lại có chút đáng tiếc. Nghe được ngọc bài này chính là vật của tiên gia, làm cho sắc mặt Hàn Lập đại biến. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy nam đồng hiện ra, trong lòng đang cả kinh, liền nhanh chóng thả lỏng xuống. Đây chính là do thiên lan thánh thú mượn chút ít linh khí của hư thiên đỉnh huyễn hóa ra hình người bay ra ngoài mà thôi. Còn bản thể của hắn không có khả năng tự mình phá bỏ cấm chế, căn bản là không thể rời khỏi hư thiên đỉnh. Lực chú ý của hắn lại tiếp tục đặt toàn bộ lên trên cái gọi là kim khuyết ngọc thư này. Vật của tiên gia, ta không có nghe lầm chứ? Hàn Lập nhìn vài lần ngọc bài trong tay, có chút nửa tin nửa ngờ hỏi. tương đối mà nói, thì tiên giới với linh giới chúng ta, so với nhân giới và linh giới thì lực cản cách giới nhỏ hơn nhiều. Vì vậy ngẫu nhiên có vật của tiên gia lưu lạc ở linh giới chúng ta cũng chẳng có gì là ngạc nhiên. Nhưng mà Kim Khuyết Ngọc Thư danh đầu quả thật quá lớn, nên lão phu mới có chút thất thố như vậy. Thiên Lan Thánh Thú khẽ thở dài nói. Ô, nếu nói như vậy, không biết Thiên Lan đạo hữu có thể sẵn lòng nói cho Hàn Mỗ một chút lại lịch về vật này có được không? Hàn Lập trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói. Việc này có gì mà không thể, vật này tại linh giới trong nhân tộc danh đầu không nhỏ, cơ hồ là người nào cũng biết chuyện tình, căn bản không có gì là bí mật. Nói đến Ngọc Thư này thì phải bắt đầu từ tiên nhân của tiên giới. Linh giới chúng ta tuy rằng có thể thường thấy đồ vật của tiên nhân bởi vì đủ loại nguyên nhân mà lưu lạc tới linh giới chúng ta. Nhưng trong đó những bảo vật chân chính có thể dùng được thì ít ỏi vô cùng. Hơn nữa theo linh giới chúng ta ghi chép lại từ ngày trước, không biết vì nguyên nhân gì mà cơ hồ chưa từng có một tiên nhân nào phủ xuống linh giới chúng ta. Vì nguyên nhân như thế nên cơ hồ không ai để ý. Nhưng bởi vì trước kia, cũng lâu lắm rồi, từng xuất hiện một bộ hài cốt đầy đủ của tiên nhân ở linh giới. Nay Kim Khuyết Ngọc Thư này chính là được tìm thấy trên người của bộ hài cốt đầy đủ này của tiên nhân. Nghe nói Ngọc Thư này tổng cộng có 108 trang, trên mỗi một trang đều có ghi lại một loại tiên gia bí thuật. Trong đó chia làm hai loại, nội thư và ngoại thư. Nội thư có 36 trang ghi lại con dơ quy quy u o nơ gơ tu đạo bằng phương pháp tu luyện thổ nạp. Ngoài ra trên đó còn ghi chép một ít khẩu quyết công pháp cùng với một ít huyền công biến hóa. Mà ngoại thư có 72 trang thì ghi lại bao hàm đủ các loại như là phù lục trận pháp, luyện đan chế khí, các loại tạp học cũng đều đề cập tới. Nam Đồng dùng một khẩu khí vô cùng hâm mộ, khi nói tới đây thì ngừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục nói. Trong Ngọc Thư này thì quan trọng nhất vẫn là 36 trang, nội thư. Mà 72 trang, ngoại thư kia ghi chép rất nhiều thứ, tuy rằng thoạt nhìn thì phong phú đa dạng, nhưng chân chính có thể lấy để áp dụng trực tiếp thì lại không nhiều lắm. Bởi vì vô luận là luyện đan chế phù, luyện khí hay bố trí pháp trận thì phần lớn tài liệu ghi trên đó đều chưa từng nghe nói qua nữa là nhìn thấy. Nhiều lắm thì cũng chỉ dùng để làm tham khảo và nghiên cứu một phen mà thôi. Cho nên trừ bỏ một số ít trong 72 trang Ngọc Thư là còn dùng được, còn lại đại bộ phận chỉ có thể nhìn mà không ăn được. Sự việc năm đó xảy ra đã làm cho cả linh giới cuốn vào trong một hồi tranh đoạt. Trong đó chủ yếu là tranh đoạt một trong 36 trang Ngọc Thư kia. Chỉ có điều trải qua hàng vạn năm không biết qua tay bao nhiêu người, hiện giờ không biết thất lạc ở đâu. Bây giờ cũng chỉ còn lại 7-8 trang mà thôi. Nhưng cơ hồ mỗi một tu sĩ sau khi đoạt được Ngọc Thư rồi tu luyện thành công thì đại bộ phận đều trở thành một đại nhân vật trong nhân tộc với thần thông vô cùng khó lường. Cho dù không thể đứng ngang hàng với Tam Hoàng, nhưng cũng có thể bảo kê và xưng bá một phương. Nhưng càng làm cho người ta động tâm không phải là việc này, mà nó chính là trở thành một cách đại đạo mở ngoặc tròn đường lớn đóng ngoặc tròn của tu sĩ trong vòng 10 vạn năm gần đây của linh giới, chính là một con đường có thể phi thăng tiên giới. Nghe nói cùng tu luyện qua công pháp trên Ngọc Thư này. Bất kể việc này có thật hay không, nhưng cũng đủ làm cho nhân tộc tu sĩ của các ngươi rơi vào điên cuồng để tranh đoạt. Nhân tộc tu sĩ, như thế là sao? Chẳng lẽ tất cả Ngọc Thư này đều rơi vào trong tay nhân tộc chúng ta? Hàn Lập từ lúc bắt đầu nghe thấy đều trợn mắt há mồm, nhưng cuối cùng cũng lại nghe ra được một tia không thích hợp, nên có chút kinh ngạc hỏi. Khà, ngay từ đầu yêu tộc chúng ta cũng tham gia vào cuộc tranh đoạt 36 trang Kim Khuyết Ngọc Thư. Nhưng sau đó không lâu, một vị tiền bối yêu tu đắc thủ được Ngọc Thư này liền phát hiện. Công pháp trên Ngọc Thư này chỉ có thích hợp cho tu sĩ nhân loại tu luyện và sử dụng mà thôi. Còn đối với yêu tu chúng ta, một khi tu luyện thần thông trên đó lại không hề có hiệu quả, ngược lại còn làm tu vi bị tổn hao nhiều, thậm chí còn trực tiếp bị nổ tan xác mà chết. Sau khi trải qua nhiều phen nếm thử, yêu tộc chúng ta liền hoàn toàn bỏ qua đối với việc tranh đoạt ngọc thư này. Kim khuyết ngọc thư tuy rằng cực kỳ chân quý, nhưng đối với yêu tộc chúng ta mà nói lại không thể dùng được. Tuy nhiên năm đó bộ hài cốt đầy đủ của tiên nhân kia cũng chính là một thi hài của nhân tộc. Vì vậy công pháp trên ngọc thư chuyên dành cho nhân tộc các ngươi tu luyện cũng không phải là việc gì kỳ quái. Nam Đồng rất là tiếc hận nói. Thì ra là thế, song lúc trước nếu không có tiên nhân nào hàng lâm xuống qua linh giới, tu sĩ linh giới các ngươi làm sao lại biết được hài cốt đầy đủ kia chính là hài cốt của tiên nhân. Nói không chừng là thi hài của một vị tu sĩ có đại thần thông nào đó. Hàn Lập sờ sờ cằm, lại như có điều gì suy nghĩ nói. Việc này lão phu không được rõ lắm, chuyện này phát sinh cũng từ lâu lắm rồi, khi đó lão phu vẫn còn chưa mở ra linh trí, thì làm sao mà biết được việc năm đó, chẳng qua lúc đó có rất nhiều các bậc tiền bối của cả hai tộc, họ đều có đại thần thông, tất cả đều nhận định đó là hài cốt của tiên nhân, vì vậy hơn phân nửa là sẽ không lầm lẫn. Nam Đồng sau khi nghe Hàn Lập hỏi có chút ngẩn ngơ, sau đó cau mày, rồi ngập ngừng trả lời. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 1163. Trọng Lâm Cố Địa. Vậy trong tay ta, ngọc thư này thuộc vào 136 trang nội thư hay là thuộc 72 trang ngoại thư? Hàn Lập dùng ngón tay khắc khẽ vuốt ve xuống ngọc bài, thấy trên mặt ngọc bài các ngân sắc phù văn tựa như thông linh, lúc sáng lúc tối, rốt cuộc nhìn không được hỏi. Ngoại thư dùng ngân khoa văn viết, nội thư thì dùng kim mô văn viết, đây là một loại linh văn rất ít người biết. Nam Đồng không trực tiếp trả lời câu hỏi, ngược lại tựa cười mà như không cười nói. Ngân khoa văn, vậy ngọc thư trong tay ta chính là thuộc ngoại thư rồi, nhưng mà cũng chỉ là một cái tàn thư mà thôi. Hàn Lập nghe thấy vậy cũng không có ra vẻ mặt chán nản, tựa hồ việc này cũng không quan trọng. Cho dù kim khuyết ngọc thư này huyền diệu giống như lời đối phương nói, nhưng đối với hắn thì cũng không có tác dụng. Đối với hắn mà nói ngay cả việc tiến giai lên hóa thần cũng không biết có tiến giai được không, đối với nhân giới tu sĩ mà nói thật sự là có chút xa xôi. Với hắn mà nói thì nội thư hay ngoại thư căn bản cũng không có gì khác nhau. Hiện giờ đối với hắn cũng sẽ không lo lắng tới việc tu luyện ở linh giới làm gì. Đồng tử đưa mắt đảo qua trên mặt Hàn Lập, tựa hồ như nhìn thấu tâm tư suy nghĩ của hắn. Khóe miệng liền khẽ nhích lên cười khẽ nói. Kỳ thật lấy cảnh giới hiện tại của ngươi, lấy được ngoại thư cũng không sai. Nếu thật sự là nội thư đi chăng nữa, không có tu vi luyện hư kỳ, thì cũng đừng có nghĩ tới chuyện tu luyện. Dù sao bí thuật của tiên gia chủ yếu là điều động thiên địa nguyên khí, chân chính đại đạo chi thuật. Chỉ có đạt tới một trong tam đại cảnh giới mới có thể chân chính thao túng được thiên địa nguyên khí. Cho dù là tu sĩ hóa thần kỳ tại phương diện này, chẳng qua mới chỉ là con đường ban đầu mà thôi, ngược lại nếu mà tu luyện thì chỉ có hại chứ không có lợi. Mà ngoại thư thì lại khác, bởi vì nội dung bên trong không có đề cập tới vấn đề về công pháp, nên có thể lĩnh ngộ một phần trong đó, cũng có thể đem điều đó áp sơ u, nơ, gơ, cơ, hơ, o, mình, vẫn có thể thu được lợi ích không nhỏ. Nhân tiện, ngươi có thể xem trong đó ghi chép rốt cuộc là nội dung của nó nói về cái gì, chỉ còn có nửa trang tàn thư không biết còn có thể tìm hiu được không. Sợ rằng hơn phân nửa là phương pháp chế phù mà thôi. Hàn Lập nhìn trong tay tấm kim phù, rồi suy đoán nói. Đây cũng không nhất định, ngân khoa văn này, nhân giới tu sĩ cũng không có người nào có khả năng nhận biết. Mà vị kim hoa lão tổ kia hơn phân nửa là trong lúc vô ý lấy được ngọc thư, lại phát hiện linh văn vô cùng huyền bí, rồi tìm hiểu sử dụng tùy tiện mà thôi. Dù sao vật của tiên gia, cho dù chỉ nhìn bề ngoài mà thôi, cũng tìm hiểu được một chút thần thông trong đó. Nam Đồng lại lắc lắc đầu nói. Có sự tình này, nếu Hàn Mỗ mà có thời gian, sẽ thật sự nghiên cứu tốt một chút cái này. Hiện tại Thiên Lan đảo hữu không biết có thể đem ngân khoa văn truyền thụ cho tại hạ được không? Hàn Lập hai mắt mở to, bỗng nhiên nói. Không thành vấn đề, chẳng qua lão phu có một điều kiện. Ngươi nếu mà tìm hiểu xong Ngọc Thư, thì ta cũng muốn mượn dùng một chút. Dù sao ngoại thư đối với yêu tộc chúng ta cũng đồng dạng có thể thu được lợi ích. Nam Đồng cũng không khách khí, trực tiếp đưa ra điều kiện của mình. Không thành vấn đề, chẳng qua, ngươi dù sao cũng là linh giới tu sĩ, vô luận là về kinh nghiệm hay nhãn giới đều vượt xa ta. Nếu ta từ trong đó không tìm hiểu được cái gì, vậy khi ngươi tìm hiểu ra cái gì tâm đắc có thể cấp cho ta một phần được không? Hàn Lập thản nhiên trả lời. Việc này tự nhiên là có thể. Chẳng qua ngân khoa văn này cùng kim mô văn là bảo châu linh văn, nghe nói nó từ chân tiên giới lưu truyền tới nay là phù văn của tiên gia. Mỗi một lời đều có hiệu dụng kỳ diệu, nếu đem khắc vào phía trên ngọc giản bình thường thì nhất định ngọc giản sẽ bị bạo liệt mà hủy hoại. Cũng vô pháp dùng tâm ghi chép lại phương pháp truyền thụ. Ta chỉ có thể sử dụng phương pháp ngu ngốc nhất, đó là từng chữ một truyền thụ. Việc này cần tiêu hao không ít thời gian. Đồng tử một lời đáp ứng, rồi lại giải thích vài câu. Mất một chút thời gian cũng không tính là cái gì. Tiếp theo chúng ta chạy tới Nại Tinh đảo tối thiểu cũng phải mất 20 ngày, không thì cũng phải một tháng thời gian. Ngươi có thể chậm rãi truyền thụ cho ta. Vừa nói xong lời này, Hàn Lập liền lật tay, đem ngọc bài thả lại vào trong mộc hạp, rồi lấy phù lục dán lên trên đó, sau đó thu vào trong chữ vật túi. Tiếp theo nhìn Nam Đồng đang đứng trên hư thiên đỉnh, mỉm cười không nói. Nam Đồng thấy tình hình như vậy, khẽ cười khổ một tiếng. Nếu là như thế, vậy bắt đầu từ bây giờ đi. Ngân khoa văn ban đầu xuất hiện chủ yếu là được khắc trên các đồ vật được mang theo trên người tiên gia của chân tiên giới, rồi lưu lạc tại linh giới chúng ta. Sau đó qua tay vô số linh giới chi sĩ, tiêu hao vô số tâm huyết, từng chút nghiên cứu, sửa sang, sắp xếp lại rồi giải thích, chú giải mà thành. Vì vậy so với giải thích ban đầu với chân chính tiên gia thì có chút bất đồng, nhưng tin tưởng sẽ không kém quá xa. Ta trước hết bắt đầu từ trên chế phù thuật, giải thích cho ngươi hơn 100 cái phù văn thường dùng nhất. Nam Đồng tỏ vẻ như một thầy đồ dạy học, thanh âm ở trong độn quang từ từ vang lên, bắt đầu thực sự truyền thụ loại linh văn này cho Hàn Lập. Hàn Lập tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khó tìm này được, đồng dạng cũng toàn tâm toàn ý nghe đồng tử giảng giải, gặp được những chỗ không hiểu, hắn cũng không một chút khách khí trực tiếp mở miệng hỏi. Thiên Lan Thánh Thú biến thành đồng tử, cũng rất là nhẫn nại, nhất nhất giải đáp toàn bộ những thắc mắc của Hàn Lập. Ồ, không ồ. Cứ như vậy 2 tháng thời gian nhanh chóng trôi qua. Thời gian này Hàn Lập hao tổn tâm trí cùng Thiên Lan Thánh Thú học ngân khoa văn cũng được 7-8 phần. Tại thời điểm này rốt cuộc cũng bước vào hải vực của Nại Tinh đảo. Một ngày kia, sau khi Hàn Lập vừa nghe xong Nam Đồng giải thích, đang lặng lặng ở trong độn quang chậm rãi tìm hiểu, thì đột nhiên phía trước mặt liền xuất hiện một điểm đen nhỏ trên mặt biển. Hàn Lập đứng ở phía xa xem xét, đột nhiên trong lòng khẽ động, nhất thời độn quang tăng nhanh hơn 3 phần, trong nháy mắt đã tới trước điểm đen đó. Đây chính là một hòn đảo nhỏ có diện tích khoảng 6-70 dặm, so với những hòn đảo nhỏ khác mà Hàn Lập thấy qua thì thật sự là nhỏ nhất. Nhưng một cái tiểu đảo như vậy lại tản ra linh khí nhàn nhạt, cũng có một cái linh mạch thật nhỏ. Linh mạch này phẩm chất tự nhiên là thấp kém vô cùng. Hàn Lập huyền phù trên không cách đảo nhỏ khoảng mấy trăm trượng, ánh mắt hướng nhìn lên một mảng núi non trên đảo. Trên mặt cũng không có biểu tình gì, nhưng trong mắt lại không che giấu vài phần cảm khái. Nay tiểu đảo đúng là hắn đã từng cư trú qua tiểu hoàn đảo. Năm đó, tại thời điểm hắn rời tới hòn đảo này cư trú, thậm chí ngay cả kim đan cũng chưa kết thành. Nhưng hiện giờ khi đi ngang qua đảo này, cũng đã là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Trong đó thế sự biến thiên thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Năm đó khi hắn rời tới đảo này, tuy rằng một lòng kiên định hướng về đại đạo, nhưng tuyệt không thể tưởng tượng được chính mình có một ngày thực sự trở thành nguyên anh tu sĩ. Hàn Lập lặng lặng đứng ở trên không trung chừng mất thời gian ăn một bữa cơm. Rốt cuộc trong mắt dị quang dần dần cũng thu liếm lại, quanh thân thanh quang đồng thời nổi lên, rồi hóa thành một đạo thanh hồng nhanh chóng bay đi. Nếu đã tới tiểu hoàn đảo, vậy khoảng cách hắn với nại tinh đảo cũng không còn xa nữa. Quả nhiên gần nửa ngày sau, Hàn Lập liền thấy được xa xa hình dáng to lớn của nại tinh đảo. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập cũng chưa tiến ngay vào bến cảng, mà tùy ý tìm một địa phương hoang tàn vắng vẻ, toàn thân linh quang chớp động, liền trực tiếp bắn vào tầng bạch vụ cấm chế của toàn bộ đảo. Kết quả ầm sau một tiếng nổ thật lớn vang lên, phủ cận quầng sáng một trận kịch liệt chớp động. Hàn Lập bằng vào tu vi cường đại, chỉ bằng hộ thể linh quang liền cường ngạnh chui vào bên trong quầng sáng cấm chế. Sau đó không một chút lo lắng điều khiển độn quang rời đi. Sau khi Hàn Lập bay đi khoảng thời gian ăn xong một bữa cơm, từ trên đảo tại một địa phương khác có mấy đảo độn quang với những màu sắc đang khác nhau lung túng hướng tới chỗ vừa mới bị Hàn Lập cường ngạnh mở ra cấm chế. Sau khi linh quang chợt tắt thì hiện ra vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Lúc này khi đám tu sĩ vừa bay tới thì quầng sáng đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Đám tu sĩ sau khi đến đây thì nhìn xung quanh một chút, tiếp theo lại phân ra tìm kiếm xung quanh phụ cận ở đó, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Cuối cùng, bọn họ kinh nghi tập trung cùng nhau một chỗ, rồi lại khe khẽ nói nhỏ vài câu với nhau, sau đó liền cùng nhau bay vụt lên mà quay về. Còn Hàn Lập, lúc này đã cách đó khoảng 1000 dặm, độn quang đang hạ xuống đỉnh của một tòa núi lớn, tay vung lên, đột nhiên trên tay xuất hiện một cái pháp bàn tỏa ra bạch sắc quang mang. Hàn Lập miệng liền há ra, một đoàn thanh sắc linh khí hướng lên phía trên trận bàn phun tới, trong miệng lẩm bẩm niệm chú. Nhất thời trên pháp bàn nổi lên thanh bạch lưỡng sắc linh quang đan xen vào nhau chớp động không ngừng, trông rất chói mắt. Đi! Một ngón tay đưa ra hướng lên trên trận bàn nhẹ nhàng điểm chỉ một cái. Nhất thời quang mang trên pháp bàn thu liếm, trông pháp bàn lúc này sáng bóng giống như một tấm gương trong suốt như nước, mà ở trên mặt tấm gương lúc này lại có hơn 10 điểm hồng sắc quang mang chớp động liên tục. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này trên mặt hiện ra vẻ hài lòng, gật gật đầu, sau đó một tay nâng pháp bàn này lên, rồi hướng bầu trời bay lên. Hắn ở giữa không trung, sau đó nhận định một cái phương hướng, liền hướng phía chân trời nhanh chóng bay đi. Sau một khắc thời gian, Hàn Lập xuất hiện trên không trung tại một địa phương, mà khi nhìn xuống phía dưới thì thấy một khu trang viên yên tĩnh, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nơi này không phải năm đó gọi là Cố Gia Trang sao, một nhà văn tư nguyệt sao lại ở tại nơi đây? Hàn Lập thì thào nói, tựa hồ cảm giác khó tin, bộ dạng có chút nghi hoặc. Hàn Lập đứng như vậy lại trực tiếp huyền phù ở phía trên bầu trời của trang viên với thời gian dài như vậy, tự nhiên khiến cho phàm nhân trong trang viên một trận bàn tán xôn xao. Một lúc sau, trong một gian phòng ốp phía dưới đột nhiên bay vụt ra hai đạo độn quang, trong chớp mắt xuất hiện trước người Hàn Lập. Sau khi hào quang chợt tắt, hiện ra một gã lão giả cùng một tên trung niên đều có tu vi là trúc cơ kỳ. Là các ngươi? Hàn Lập quét mắt nhìn hai người một cái, nhíu mày rồi nói. Mà hai người này sau khi vừa thấy rõ ràng tướng mạo của người trên không trung là Hàn Lập, trên mặt liền lộ ra sắc mặt cả kinh, vội vàng tiến lên khấu kiến. Tham kiến Hàn tiền bối. Vãn bối không biết là tiền bối lão nhân ra người hàng lâm xuống nơi đây, vạn mong tiền bối thứ tội. Hai người này dĩ nhiên là hai trong bốn gã đệ tử trúc cơ kỳ của vợ chồng Văn Tư Nguyệt. Bọn họ sớm đã biết thân phận đại tu sĩ của Hàn Lập, giờ phút này tự nhiên là căng thẳng sợ hãi, nào dám có chút chậm trễ. Các ngươi như thế nào lại ở nơi đây, sư phụ của các ngươi ở đâu? Hàn Lập mặt không một chút thay đổi trực tiếp hỏi. Nơi này là chỗ ở của một gã ký danh đệ tử của vãn bối, cho nên vãn bối quyết định trực tiếp đem sư phụ cùng với đám người bọn vãn bối đến nơi đây ở tạm. Bởi vì sư phụ cùng sư nương thấy ở nơi đây có chút ồn ào, liền mang theo tiểu sư muội tới một toàn núi nhỏ ở một thôn trang bên cạnh tạm thời làm động phủ ở đó. Lão giả cung kính nói. Tên ký sanh đệ tử mà ngươi thu có phải là con trai trưởng của cố gia? Hàn Lập trên mặt lộ ra một tia cổ quái hỏi. Đúng vậy, tiền bối cũng biết cố gia. Lão giả trong lòng lộ vẻ thấp thỏm không yên hỏi. Năm đó, ta và gia chủ của cố gia cũng có một chút cơ duyên, nhưng chuyện này cũng đã xảy ra cách đây hơn 200 năm trước. Hàn Lập chậm rãi nói. Cái gì, có sự tình này sao? Lão giả cảm thấy cả kinh trợn mắt há mồm không nói gì. Nếu ta đã trở lại đây, xem ra ta cùng cố gia thật sự là có chút cơ duyên. Trước tiên ta đi gặp sư phụ và sư nương của các ngươi trước. Sau khi ta quay lại, ngươi mang tên cố gia ký danh đệ tử của ngươi cùng tới gặp ta. Hàn Lập không hề nghi ngờ phân phó. Vâng, vẫn bối nhất định tuân mệnh. Lão giả vừa mừng vừa sợ trong miệng liên thanh đáp ứng. Tuy rằng hắn không biết năm đó Hàn Lập cùng cố gia có quan hệ như thế nào, nhưng nghe khẩu khí tựa hồ không có ác ý. Hàn Lập gật gật đầu, thần niệm liền đảo qua xung quanh tìm thấy được khí tức của đám người vợ chồng Văn Tư Nguyệt tại phủ cận trong một tòa núi nhỏ. Sau đó hóa thành một đạo thanh quang bắn nhanh tới đó. Phàm nhân tu tiên. Tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com, chương 1164, trở về Thiên Nam. Chỉ khoảng nửa khắc, Hàn Lập bay tới một nơi bằng phẳng ở giữa sườn dốc của một ngọn núi nhỏ, sau đó hạ xuống. Nhìn vách đá bằng phẳng trước mặt, tay áo liền vung lên, nhất thời từ trong đó tuôn ra một cỗ thanh hà cuốn tới vách đá. Phốc! Một tiếng vang lên. Thanh hà đánh lên trên vách đá, đột nhiên một cỗ hà quang bộc phát tỏa ra. Ngay sau đó vách đá giống như là một cái ảo ảnh, mơ hồ hiện ra một cái thạch môn mở ngoặt tròn, cửa đá đóng ngoặt tròn cao khoảng mấy trượng. Trên thạch môn có bạch sắc linh quang chớp động không ngừng. Vừa nhìn là biết đó chính là một cái cấm chế bảo vệ phía ngoài cửa động. Hàn Lập đánh giá vài lần, liền khoát tay thả ra một đạo hỏa quang, nhất thời lói lên rồi nhập vào trong thạch môn không thấy bóng dáng. Sau một lát, từ trong thạch môn truyền ra một thanh âm dễ nghe mang đầy kinh hỉ. Nguyên lai là Hàn tiền bối đã tới, thỉnh tiền bối chờ trong giây lát, vợ chồng vãn bối sẽ đi ra nghênh tiếp tiền bối. Từ khi thanh âm truyền ra, chỉ sau mấy lần hô hấp, bạch quang trên thạch môn liền chớp động vài cái, rồi trở lại bình thường. Tiếp theo một thanh âm ầm vang lên. Thạch môn bắt đầu chậm rãi mở ra. Sau đó từ bên trong đi ra một nam hai nữ. Đúng là vợ chồng Văn Tư Nguyệt cùng con gái Điền Cầm Nhi. Hàn Lập ánh mắt đảo qua trên mặt thiếu nữ Điền Cầm Nhi, trong lòng cảm giác nao nao. Bởi vì trước kia thiếu nữ có khuôn mặt vàng khô, thân hình thì gầy gộc, nhưng giờ phút này đã trở thành một thiếu nữ thanh tú, mặt mày xinh đẹp mơ hồ mang vài phần kiều mị. Xem ra sau khi thiếu nữ này độc tính được hóa giải, rồi điều dưỡng một thời gian đã khôi phục lại dung mạo vốn có. Tham kiến Hàn tiền bối. Không nghĩ tới tiền bối nhanh như vậy đã tới, Tư Nguyệt không có từ xa nghênh tiếp, rất mong tiền bối lượng thứ, bởi vì trong mấy người ở đây chỉ có Văn Tư Nguyệt là có chút quen biết Hàn Lập, nên thiếu phụ xinh đẹp này mới chủ động chỉnh đốn y phục tiến lên thi lễ với Hàn Lập, trên mặt mang vẻ tươi cười nói. việc của ta tương đối thuận lợi, cũng không có gặp cái gì trắc trở, nên so với kế hoạch tự nhiên là sớm hơn một chút. Hàn Lập khoát tay chặn lại, làm cho ba người không cần đa lễ. Kỳ thực, vợ chồng vãn bối sớm đã đợi tiền bối tới. Trước tiên xin mời tiền bối hãy vào trong động phủ an tọa. Văn Tư Nguyệt sau đó mỉm cười, rồi nghiêng mình sang một bên, nhu thuận nói. Cũng tốt. Ta cũng muốn mau chóng kiểm tra xem nha đầu kia đối với trận pháp mà ta đưa cho lính ngộ như thế nào. Nếu thật sự có thể làm cho ta hài lòng, ta có thể đem nàng thu làm đệ tử. Hàn Lập gật gật đầu, thanh sắc bất động nói, sau đó lại liếc mắt quan sát cô gái một cái. Điền Cẩm Nhi bị Hàn Lập nhìn như vậy, trên mặt liền ửng hồng, vội vàng cúi đầu xuống. Mà Văn Tư Nguyệt cùng trung niên họ Điền vừa nghe thấy như vậy liền mừng rỡ, vội vàng mời Hàn Lập vào bên trong động phủ. Hàn Lập vào trong động phủ cũng đã một ngày một đêm. Trong thời gian này bốn gã trúc cơ kỳ, đệ tử của vợ chồng Văn Tư Nguyệt cũng đến động phủ bái kiến Hàn Lập một lần, trong đó lão giả còn dẫn theo một gã thiếu niên khoảng 7-8 tuổi, bọn họ đồng dạng tiến vào trong động phủ, nhưng không có lập tức đi ra. Tiếp một ngày sau đó, từ trong tiểu sơn bắn ra một đạo thanh hồng nhanh chóng bay đi, trong độn quang loáng thoáng nhìn thấy hai người một nam, một nữ. Sau vài lần chớp động, đạo thanh hồng liền nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời. Một tháng sau, tại một địa phương trong đại lục khoảng cách so với Loạn Tinh Hải không biết bao nhiêu ngàn vạn dặm. Trong một cái hạp cốc ở một khu vực hoang vu tại cảnh nội của Thiên Nam Việt Quốc. Có vài tên tu sĩ đang ngự khí phi hành là phía trên hạp cốc, thân hình vô cùng tiêu sái, nhưng độn tốc lại cực kỳ chậm chạp. Nhìn qua là biết đó là những tu sĩ cấp thấp. Mấy tên tu sĩ này trên người mặc hắc bào, sau một thời gian ngắn phi hành đột nhiên hướng tới một bên vách đá của hạp cốc bay tới. Thoáng cái mấy tên đã tới trước một cái động quật nằm ở một nơi khó phát hiện. Sau khi mấy tên đi vào trong động quật khoảng 10 trượng, thì trước mắt hiện ra một cái thạch môn, trên đó bố trí một cái cấm chế, có linh quang chớp động không ngừng. Một gã hắc bào đại hắn có khuôn mặt hung ác, xem ra là người cầm đầu. Hắn bước vài bước tiến đến trước của đá. Sau đó hai tay hắn bắt quyết, trong miệng đồng thời lẩm bẩm niệm thần chú. Sau một lúc hắn giơ tay lên, rồi đánh ra một đạo pháp quyết. Sau khi đạo pháp quyết bắn ra liền lói lên, lướt tới cửa đá, rồi nhập vào trong đó, tạo lên một tia linh quang chớp động. Tiếp đó thạch môn liền nhẹ nhàng từ từ mở ra. Hóa ra là mấy vị sư đệ đã tới rồi, mấy người chưa kịp đi vào, thì trong động vang lên một âm thanh mang phần uể oải truyền ra. Sau đó một đoàn hắc khí từ trong động bắn ra, tiếp đó lói lên đến trước mặt đại hán thì dừng lại. Sau khi âm khí tan đi, thì hiện ra một tên lão giả có khuôn mặt tái nhợt. Ô, ta tưởng là ai? Hóa ra là Mạnh sư đệ. Chẳng lẽ lần này đệ tử thay phiên canh gác ở đây là sư đệ? Nguyên bản khuôn mặt lão giả đang uể oải, nhưng sau khi vừa nhìn thấy đại hán liền cảm thấy nao nao, nhưng ngay lập tức thay bằng khuôn mặt tươi cười bước tới. Điều này cũng khó trách, vì đại hán có tu vi trúc cơ trung kỳ, còn lão giả mới chỉ đạt trúc cơ sơ kỳ. Tự nhiên là không dám chậm trễ. Đúng vậy, Phạm sư huyên, ta phụng mệnh tới đây thay sư huyên trông coi khu linh quáng này. Không biết bên trong động quật có phải là lối vào khoáng mạch? Đại hán cũng không có khách khí, mặt không chút biến đổi trực tiếp hỏi. Ha, tính tình của Mạnh sư đệ đúng thật là quá nôn nóng. Lối vào linh quáng đúng là ở bên trong. Nhưng mà sư đệ cũng chỉ có mang mấy người này tới đây sao? Hình như là nhân thủ còn hơi ít. Lão giả đánh giá mấy người phía sau lưng đại hán có chút kỳ quái hỏi. Hiện tại quỷ linh môn của chúng ta không thể so sánh với năm xưa. Đại bộ phận đệ tử đều tập trung để phòng bị Ngự Linh Tông cùng với Ma Diễm Môn. Chỉ có ta là chịu khổ bị phái từ chấp sự đường tới nơi đây. Cũng may nơi đây cũng được coi như là nằm phía sâu trong lãnh địa của bổn môn, ở đây cũng chỉ là trông nom một ít phàm nhân mà thôi, bọn chúng cũng chẳng làm lên cơm cháo gì. Nghe khẩu khí của đại hán tựa hồ như là cũng rất bất mãn. Nói như vậy cũng có lý, chỉ có điều sau này mạnh sự để phải vất vả một chút. Lão giả nghe thấy đại hán nói như vậy cũng chỉ có bất đắc dĩ gật gật đầu. Được rồi, trước tiên sư huyên hãy dẫn ta đi xem xung quanh khoáng mạch này để cho ta lắm bắt được tình hình nơi đây đã rồi mới nói tiếp. Ánh mắt đại hán liếc mắt nhìn vào trong động quật một cái, rồi nói. Việc này là tự nhiên. Sư để hãy đi theo ta. Lão giả gật gật đầu, liền bắt quyết niệm thần chú. Sau khi đám người đi vào liền đem cửa đá khép lại. Rồi mang theo đại hán cùng đám người phía sau hướng vào phía sâu trong động quật đi tới. Kết quả sau một hồi rẽ ngang, rẽ dọc thì đoàn người đi tới trước một khe nước bề rộng khoảng chừng mấy trượng. Bên trong khe nước lờ mờ thấy bạch quang chớp động, mơ hồ ăn sâu xuống lòng đất. Mà trước cửa nối vào khe nước còn có hai gã hắc bào tu sĩ có tu vi luyện khí kỳ đang khoanh chân ngồi ở hai bên. Nhưng vừa thấy lão giả cùng đại hán đồng thời đi tới, thì hai gã này đều cả kinh, vội vàng đứng lên thi lễ. Lão giả lạnh nhạt khoát tay chặn lại, liền trực tiếp mang theo đại hán và đám người đi vào trong khe nứt. Sau một khắc đồng hồ, lão giả mang đám người đại hán đi quanh co hơn một nửa các thông đạo ở trong lòng đất của mạch khoáng. Các thông đạo ở đây quả thật là dày đặc và ngoằn nghèo, tại trong thông đạo có những thanh niên trai trắng người phàm tục đang vất vả đào bới linh thạch. Lão giả một bên vừa dẫn đường một bên vừa giới thiệu tựa hồ như đối với nơi này cực kỳ quen thuộc. Cái này cũng khó trách, mặc cho ai ở đây cũng vậy, chỉ cần ở đây hơn 10 năm là có thể nhắm mắt lại cũng có thể nhận biết được hết các thông đạo ở đây. Đại hán một bên đi theo sắc mặt âm trầm im lặng lắng nghe. Cũng không có mở miệng nói chuyện. Mấy người lại tiếp tục đi tiếp. Sau khi tới một ngã rẽ, bỗng nhiên thấy phía trước ngã rẽ xuất hiện một cái thông đạo đi xuống phía dưới. Tựa hồ như thông đạo này có thể đi sâu hơn nữa xuống dưới đất. Lão giả sau khi nhìn thấy cái thông đạo này thì khẽ nhíu mày, rồi lắc đầu. Nhưng lại không tiếp tục dẫn đám người đại hán đi tiếp xuống phía dưới. Mà quay người lại muốn dẫn đám người này quay trở về. Phạm sư huyên, đường này thông tới chỗ nào? Vì sao lại không tiếp tục dẫn chúng ta đi xem? Đại hán liếc nhìn cái thông đạo này vài lần, rồi dừng cước bộ, có chút kỳ quái hỏi. Nhiều năm trước ở nơi này từng là một cái cấm địa, trong môn từng phái một số đệ tử chuyên môn trông coi ở đây, nhưng hiện giờ sớm đã bỏ qua. Những người trông coi ở đây cũng đều gọi trở về. Lão giả tùy ý trả lời. Cấm địa, rốt cuộc bên trong chứa cái bí mật gì, vì sao lại bỏ đi? Đại hán vừa nghe thấy lời này, liền cảm thấy hứng thú hỏi. Bên trong cũng không có cái gì, chỉ là một cái truyền tống trận mà thôi. Tuy nhiên cái truyền tống trận này đã hoang phế từ lâu, căn bản là không thể sử dụng được. Về phần tại sao lúc trước nó trở thành cấm địa, rồi sau đó lại bị hủy bỏ. Vi huyên cũng không rõ lắm, hình như cùng với Vương Thiền Sư Thúc có chút quan hệ. Lão giả trần chờ một chút, tựa hồ cảm thấy không có gì quan trọng, nên vẫn nói chi tiết cho đại hán. Hóa ra là liên quan tới Vương Sư Thúc. Đại hán bỗng nhiên cả kinh, lời nói trong miệng đột nhiên ngừng lại, tựa hồ như có điều gì đó cực kỳ kiêng kỵ. Sư để biết thế là được rồi. Việc liên quan tới Vương Sư Thúc cũng không phải ta và ngươi có thể nghị luận được. Lão giả đưa mắt rồi cười ha ha, đầy thâm ý nói. Nếu là như vậy, trước mắt sư huyên có thể dẫn ta tới quan sát một lúc. Không dối gạt sư huyên, mấy năm nay sư đệ có nghiên cứu qua về trận pháp chi đạo, đối với cố truyền tống trận này cũng có chút hiếu kỳ. Đại hán sau một lúc trầm mặc bỗng nhiên nói. Sư đệ đang nghiên cứu về trận pháp chi đạo, nếu đi vào trong đó có thể hơi xa, cũng phải tiêu phí không ít thời gian. Lão giả nghe thấy vậy có chút ngạc nhiên, trên mặt mang vài phần cổ quái. Phàm sư huyên cũng không nên kỳ quái. Ta cũng biết nếu tham lam quá cũng không tốt. Nhưng hiện giờ ta tu luyện đã gặp phải bình cảnh, cũng chỉ có cách dùng tất cả các loại phương pháp để kích thích một chút. Nói không chừng trong quá trình nghiên cứu trận pháp chi đạo ta có thể đột phá. Đại hán thở dài nói. Nếu là như vậy, sư huyên sẽ dẫn đường đưa đệ tới đó. Tuy nhiên nếu thật sự muốn nghiên cứu cổ truyền tống trận này, tốt nhất là sư đệ tìm vào thời gian khác. Lão giả nghe đại hán nói như vậy, cũng chỉ có thể nói như vậy. Đại hán nghe thấy vậy, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Vì vậy, một hàng mấy người lại tiếp tục hướng về phía thông đạo đi tới. Trong nháy mắt mấy người liền tiến sâu vào trong thông đạo. Quanh quanh co co ước chừng thời gian ăn xong một bữa cơm, dưới sự hướng dẫn của lão giả, đám người dễ dàng đi lại trong động mà không bị lạc đường. Nơi đây cũng giống như một cái mê cung nhỏ. Nhưng dựa theo một chút các loại ký hiệu được lưu lại trong thông đạo, đám người rốt cuộc cũng ngừng lại trước một cái động quật có diện tích không nhỏ. Bởi vì tại đây trong một góc của động quật có một cỗ truyền tống trận hình lục giác mang phong cách cổ xưa. Sư đệ chính là nơi này, lão giả hướng về phía cỗ truyền tống trận một vài bước rồi quay đầu hướng đại hán nói. Chật! Chàng, đây là thượng cổ truyền tống trận. Ta trước kia cũng có xem qua, ở trên một số điển tịch cũng có giới thiệu sơ lược qua. Nhưng thực tế thì sư đệ ta cũng chưa có cơ hội nhìn thấy. Đại hán vừa mới nhìn thấy cỗ truyền tống trận, nhất thời hai mắt sáng ngời, sau đó đi tới vài bước, rồi đi xung quanh vài vòng, tiếp đó lại ngưng thần quan sát kỹ. Lão giả thì đứng một bên đưa tay vuốt sâu, mỉm cười không nói gì. Về phần vài tên đệ tử có tu vi luyện khí kỳ, tuy rằng trong lòng cũng có chút tò mò, nhưng cũng không dám cùng đại hán sóng vai đứng cùng, chỉ thành thành thật thật đứng đợi ở lối vào. Nghe người ta nói cố truyền tống trận này vẫn còn hoàn hảo, không có tổn hao gì. Sở dĩ không thể dùng được là do phía bên kia pháp trận xảy ra vấn đề. Nếu không, lão phu cũng rất muốn biết cố truyền tống trận này rốt cuộc có thể thông tới nơi nào. Mà sau này thời gian còn dài, sư đệ phải ở đây trấn thủ hơn 10 năm, khi đó hãy dùng thời gian nghiên cứu, còn bây giờ chúng ta hãy về trước đã. Sau khi đợi đại hán quan sát một lúc lâu, lão giả cảm thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, trong miệng tùy ý nói vài câu, rồi thúc giục đại hán trở về. Trở về, ta nghĩ cũng không cần. Nơi này cũng khá là yên tĩnh. Sư huyên cũng có thể an nghỉ vĩnh viễn ở nơi này. Đang đưa lưng về phía lão giả, đại hán cũng không thèm ngoảnh đầu lại, trong miệng liền phát ra lời nói đầy quỷ dị. Lão giả nghe thấy như vậy trong lòng cả kinh, trong lòng cảm thấy rùng mình, nhưng chưa kịp có phản ứng gì, bỗng nhiên cảm thấy trên cổ mát lạnh. Một đạo kiếm quanh chợt lói lên lướt qua, chiếc đầu liền lăn xuống đất. Còn thân thể không đầu của lão giả khẽ nhoáng lên một cái, rồi ngã quỵ trên mặt đất. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1165. Gặng hỏi. Lúc ngày đại hán mới quay người lại, sắc mặt có chút phức tạp nhìn thoáng lão giả rồi thở dài một hơi. Tại sao đạo hữu đối với quỷ linh môn vẫn còn lưu luyến vậy? Trong đám mấy tên luyện khí kỳ đệ tử, một gã trung niên nhìn như bình thường đột nhiên mở miệng nói chuyện. Sau đó đưa tay lên phía không trung xoay một vòng, một thanh ngân bạch phi kiếm tại cái vung tay này liền chợt lóe lên một cái. Sau đó hóa thành một đạo ngân hồng bay trở lại trên tay hắn. Hóa ra lão giả kia bị người này từ phía sau lưng bất ngờ thả ra phi kiếm giết chết. Mà kẻ vốn có tu vi luyện khí kỳ này, hiện giờ lại hiển lộ ra tu vi trúc cơ hậu kỳ. Nếu ta đã quyết định nương tựa vào ma diễm môn của các ngươi, tự nhiên sẽ không hối hận. Mặc dù người này cùng ta cũng không có giao tình gì mấy, nhưng ngày trước cũng đã nhiều lần gặp qua, trong lòng cũng không tránh khỏi có chút cảm khái, cái này cũng là bình thường. Đại hán họ Mạnh lại thản nhiên trả lời. Mạnh đạo hữu có thể nghĩ như vậy, thế thì tốt rồi. Quỷ Linh Môn trăm năm trước đã tổn thất hai gã nguyên anh tu sĩ, cộng thêm rất nhiều kết đan tu sĩ bị giết chết. Thế lực sớm đã đại giảm, không xứng để độc chiếm nơi này. Lần này Ma Diễm Môn, Ngự Linh Tông cùng Huyết Sát Tông mới quật khởi, ba nhà liên thủ. Quỷ Linh Môn căn bản cũng không thể tránh khỏi kiếp nạn, về sau Huyết Sát Tông sẽ thay thế vị trí của Quỷ Linh Môn. Ngươi góp sức cho bản môn chính là một cử chỉ sáng suốt. Tên trung niên tu sĩ cười hắc hắc nói. Lúc này mấy người còn lại đột nhiên khí tức trên người biến đổi, đều hiện ra tu vi trúc cơ kỳ. Hóa ra mấy người này đều là tu sĩ của Ma Diễm Môn. Chỉ cần quý môn đáp ứng chuyện của ta mà không thay đổi, ta sẽ toàn lực phối hợp. Đại hán họ Mạnh cười giả lả mở ngoặc tròn ngoài cười mà trong không cười đóng ngoặc tròn rồi trả lời. Ha! Ha! Việc này Mạnh huyên cứ yên tâm. Với tư chất của Mạnh huyên, chỉ cần sau khi trận chiến này đại thắng, gia sư sẽ tự mình thu ngươi vào môn. Nay so với việc ngươi ở trong Quỷ Linh Môn một mình khổ tu, không có người chỉ điểm thì không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Bất quá dù nơi này đúng là có chút hẻo lánh, nhưng cả đám người chúng ta tụ tập ở đây mà người của Quỷ Linh Môn cũng không có phát giác. Điều này cũng ít nhiều là do gia sư trước khi đi đặc biệt đưa cho tải vài tấm liếm tức phù lên mới có tác dụng như vậy. Nếu không cũng khó mà giấu riêng được thần niệm của người này. Trung niên tu sĩ nhìn lướt qua thi thể trên mặt đất có chút khó nói. Điều này cũng là do may mắn tại nơi đây như thế nào lại có một cách truyền tống trận, làm cho gia có thể lấy cớ đem lừa hắn tới cái đồng phủ hẻo lánh này. Nếu không cho dù một kích có thể thành công, nhưng nơi đây lại có hơn 10 tên đệ tử có tu vi luyện khí kỳ. Vạn nhất bị bọn họ phát động cấm chế hoặc phát ra truyền âm phù để báo nguy thì thật là phiền toái. Hiện giờ đã trừ khử người này rồi, ta có thể đem đệ tử của hắn tập trung tới đây, sau đó cùng nhau động thủ, không lưu lại một tên nào. Đại hán trong nháy mắt thần sắc âm trầm, rồi lạnh lùng nói. Tốt, phương pháp này của Mạnh huyên quả không tồi, liền ý kế mà hành động. Trung niên tu sĩ nghe vậy, lộ ra vài phần khen ngợi nói. Lúc này, một tên khác đã nhanh nhẹn đem túi trữ vật của lão giả tháo xuống, sau đó bắn ra một viên hỏa cầu đem thi thể của lão giả trong nháy mắt hóa thành một đống tro tàn. Tiếp đó những người này liền chuẩn bị rời khỏi động quật này. Đúng lúc này, tại cái truyền tống trận mà không ai để ý kia, đột nhiên truyền đến những tiếng vù vù, tiếp theo toàn bộ tỏa ra bạch quang, chớp động không ngừng, dĩ nhiên là bị kích phát khởi động, tựa hồ như đang bị một người nào đó truyền tống tới nơi đây. Một màn này đột nhiên xuất hiện, làm cho đại hán họ Mạnh cùng đám người trung niên tu sĩ cả kinh có chút u mê. Lão giả kia không phải rõ ràng đã nói qua. Cố truyền tống trận này đã không thể dùng được, sao lại vừa khéo đúng dịp này lại hoạt động như thường vậy? Mau! Mau hủy pháp trận, mặc kệ truyền tống tới đây là ai, đại sự sắp tới, ngàn vạn lần không thể gây thêm rắc rối. Trung niên tu sĩ thật ra phản ứng rất nhanh, trong miệng liền hô to một tiếng rồi vung tay lên. Nhất thời phi kiếm ban đầu đang cầm trên tay, liền hóa thành một đạo hàn quang lao thẳng tới một góc của pháp trận đánh xuống. Còn lại mấy người cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ, tất cả đều xuất ra đủ loại pháp khí, định trong nháy mắt muốn hủy diệt cố truyền tống trận trước mắt. Ầm, sau vài tiếng nổ vang, trên cố truyền tống trận liền bộc phát ra bạch mang chói mắt. Sau khi bạch mang lói lên thế nhưng lại đem mấy món pháp khí bắn ngược trở lại. Lần này đám người trung niên tu sĩ trong lòng đều cả kinh. Dĩ nhiên là bọn họ cũng không biết, nếu tại thời điểm cố truyền tống trận chưa bị kích phát thì tự nhiên một thấp giai tu sĩ có thể dễ dàng phá hủy, nhưng nếu mà truyền tống trận bắt đầu khởi động thì bản thân pháp trận đã được một tầng linh lực cường đại quán trú vào trong đó. Nếu không có tu vi kết đan kỳ trở lên thì khó mà phá hủy phá trận. Nếu không thượng cổ tu sĩ khi truyền tống mà tại nơi khác lại có một chút biến cố, làm ảnh hưởng tới việc truyền tống, chẳng phải là xôi hỏng bỏng không sao? Kết quả trong ánh mắt mấy người đều lộ ra vẻ kinh hoàng, trong pháp trận liền hiện ra hai cái thân ảnh mơ hồ của một nam và một nữ, chỉ có điều thân hình vẫn chưa ổn định, tựa hồ sau khi truyền tống còn có chút choáng váng. Trung niên nhân thấy nam chỉ có khoảng 20 mấy tuổi, còn nữ chỉ có khoảng 10 mấy tuổi. Trước tiên hắn hướng thần niệm đảo qua trên người nữ tử kia, phát hiện đối phương chỉ có tu vi luyện khí kỳ, nhất thời trong lòng khẽ buông lỏng. Ở trong tiên giới cũng không thể xem dung nhan của nữ tử để thể luận lớn nhỏ, một tiểu cô nương 10 mấy tuổi trên thực tế có thể là một cao giai tu sĩ sống mấy trăm năm cũng là một việc thông thường. Ngược lại nếu là nam chỉ có 20 mấy tuổi, có thể nói quá nửa là tu vi cũng sẽ không cao, dù sao cũng có rất ít nam tử tu luyện thuật chú nhan. Vì vậy hắn mới không dùng thần niệm đảo qua thanh niên trước. Lại thấy đối phương lắc lắc đầu, tựa hồ thần sắc như đã khôi phục lại, trong lòng liền quýnh lên, bất chấp việc dò xét tu vi của đối phương, trong miệng liền hét lên một tiếng phân phó. Động thủ, mau giết bọn chúng. Theo hắn nghĩ, nếu nữ tử tu vi thấp như vậy, thì nam tử có bộ dáng trẻ trung thế kia, tu vi nhiều lắm cũng chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi. Tự nhiên là thừa dịp đối phương vẫn còn đang trong tình trạng choáng váng, xuất kỳ bất ý đánh chết đối phương, đỡ gặp phải đại phiền toái về sau. Khoan đã, không nên ra tay. Đại hán họ Mạnh vừa thấy rõ ràng khuôn mặt của thanh niên kia, thần sắc thoáng chốc hiện lên vẻ kinh hoàng, trong miệng vội vàng ngăn cản. Nhưng mà mấy tên tu sĩ của Ma Diễm Môn đều coi trung niên tu sĩ là thủ lĩnh, tuy rằng nghe được thanh âm của đại hán có chút quái gì, nhưng vẫn không chút do dự thúc giục pháp khí, hướng vào một nam một nữ ở trong pháp trận đánh tới. Về phần tên trung niên tu sĩ kia nghe thấy thanh âm của đại hán, lại hiểu lầm tưởng đôi nam nữ này có thể là người quen cũ của đại hán, liền ra vẻ coi như không biết, không thấy gì cả. Kết quả mắt thấy khi 4-5 kiện pháp khí linh quang chớp động thoáng chốc đem hai người bao phủ vào bên trong, lại đột nhiên nghe một tiếng băng hàn hừ lạnh. Các ngươi muốn đi tìm chết. Theo thanh âm này vừa dứt lời thì ầm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, tiếp theo một đoàn thanh quang chói mắt bỗng nhiên từ trong pháp trận bùng nổ ra. Giống như một vầng thái dương màu xanh thoáng cái xuất hiện ở nơi đó, tất cả pháp khí vừa tiếp xúc với thanh quang, sau một cái chấn động, liền vỡ vụn ra. Tiếp theo vài đạo kim sắc kiếm khí từ trong thanh quang phóng ra, chỉ là lói lên vài cái, đã đem trung niên tu sĩ cùng mấy người bên trong tất cả thân thể đều xuyên thủng, mấy người trong miệng cũng không kịp phát ra một tiếng kêu nào, liền trong nháy mắt đi đời nhà ma, cả đám thi thể đều ngã xuống nền huyệt động. Chỉ còn lại tên đại hán họ Mạnh kia là bình yên vô sự, vẫn đứng tại chỗ không dám động đậy chút nào. Dường như sợ làm cho thanh niên trong pháp trận kia hiểu lầm, sắc mặt lộ ra vẻ vô cùng tái nhợt. Sao, ngươi nhận ra được ta? Thanh niên trong pháp trận chậm rãi đi ra, ánh mắt lạnh như băng lướt nhìn qua thân hình đại hán, nhàn nhạt hỏi. Mà cô gái 10 mấy tuổi kia lại cung kính theo sát phía sau, bộ dáng vô cùng nhu thuận, vừa nhìn thì biết ngay nàng chính là vãn bối của nam tử. Thanh niên tự nhiên chính là Hàn Lập tiêu phí hơn 1 tháng thời gian ở loạn tinh hải chữa trị cố truyền tống trận bên kia, cuối cùng cũng trở lại thiên nam. Về phần cô gái phía sau chính là thiếu nữ có thiên phú rất cao về trận pháp mà hắn phi thường hài lòng, Điền Cầm Nhi. Vãn bối khi còn trẻ từng theo một vị trưởng bối của gia tộc, khi Mạc Lan Nhân xâm lấn, đã thấy qua tiền bối đại triển thần thông, từ đó đến nay đối với giọng nói vào hình dáng của tiền bối luôn ghi nhớ trong lòng. Đại hán họ Mạnh nghe vậy, vội vàng hướng Hàn Lập tham kiến, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Mạc Lan Nhân xâm lấn, hắc hắc, chuyện đó cũng thật sự quá lâu rồi, không ngờ ngươi vẫn còn nhớ rõ tướng mạo của ta. Nhưng mà, ngươi là đệ tử của Quy Linh Môn sao? Mấy người kia cũng là đông môn của ngươi. Hàn Lập nghe vậy hai mắt khẽ mở ra, bất động thanh sắc hỏi. Vãn bối đúng là đệ tử của Quỷ Linh Môn, còn mấy người kia chính là tu sĩ của Ma Diễm Tông. Đại hán chần chờ một chút. Nhưng đối mặt với ánh mắt băng hàn của Hàn Lập, cũng cơ trí thành thành thật thật nói ra. Ma Diễm Tông coi như là ngươi thành thật, nếu là mới vừa rồi ngươi một lời dối trá, ta lập tức sẽ giết ngươi. Ta vừa thấy công pháp dao động trên người của mấy người kia so với Quỷ Linh Môn các ngươi khác nhau một trời một vực. Hàn Lập trong miệng truyền ra thanh âm đầy lãnh khốc, làm cho trong lòng đại hán phát lạnh, trong lòng vốn tồn tại một số tâm tư khác, nhất thời không cánh mà bay. Điện Cẩm Nhi đứng ở phía sau Hàn Lập đánh giá hết thảy ở xung quanh, trong đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên ánh mắt tò mò. Ta cũng không có hứng thú với việc của ngươi, thân là đệ tử Quỷ Linh Môn sao lại cùng với tu sĩ của Ma Diễm Tông ở nơi này. Ta chỉ có chút sự tình hỏi ngươi, ngươi nên thành thật trả lời ta. Hàn Lập mở miệng nói. Chỉ cần vãn bối biết, nhất định sẽ không dám giấu riêng. Đại hán họ Mạnh cuống quýt đáp. Ta rời khỏi Thiên Nam cũng nhiều năm rồi, ngươi hãy đem các đại sự phát sinh trong vòng trăm năm nay của Thiên Nam tu tiên giới nói cho ta một chút. Hàn Lập bình tĩnh hỏi. Dạ, vãn bối sẽ y lời bẩm báo. Được coi là đại sự, tự nhiên phải kể tới việc 80 năm trước, sự việc Huyền Diệu Môn của Thiên Lô Quốc chỉ trong một đêm bị Hỏa Linh Tông làm cho diệt môn. Cụ thể tình huống là đại hán tại trước mặt vị nguyên anh tu sĩ này, ngoan ngoãn nói ra. Tu vi của hai người chênh lệch thực sự là quá lớn, đủ để cho đại hán họ Mạnh nơm nớp lo sợ, không dám lừa gạt chút nào. Hàn Lập sau khi nghe đại hán nói, thần sắc vẫn bảo trì không thay đổi, đôi khi ngẫu nhiên nghe thấy việc mà mình cảm thấy hứng thú, liền mở miệng hỏi thêm vào câu. Đại hán tự nhiên tất cả đều tận lực trả lời tường tận, chỉ sợ Hàn Lập không hài lòng. Sau khi đại hán ước chừng nói được khoảng một thời thần, mới kể hết những việc được coi là đại sự trong vòng 100 năm phát sinh ở Thiên Nam, sau đó im lặng có chút khẩn trương nhìn Hàn Lập. Vậy Lạc Vân Tông của chúng ta hiện giờ như thế nào, có đại sự gì phát sinh không? Hiện giờ chấp trưởng sự việc trong tông có phải vẫn là Trình trưởng lão phải không? Hàn Lập chỉ trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên lại hỏi. Lạc Vân Tông bởi vì cách nhau quá xa, vãn bối đối với sự việc trong tông môn của tiền bối quả thất cũng không được rõ ràng lắm. Tuy nhiên hình như hiện giờ chấp trưởng tông môn tựa hồ là Lữ tiền bối thì phải. Đại hán do dự một chút, cũng không quá khẳng định nói. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 1166. Hóa vũ môn. Nói như vậy, Trình trưởng lão đã thực sự tỏa hóa rồi. Hàn Lập thì thào một câu. Liền ngẩng đầu nhìn lên phía trên đỉnh động quật, tựa hồ như đang lâm vào trầm tư. Trên đó tựa hồ như bị tu sĩ Dược Linh Môn đục khoét, nhưng sau hơn 100 năm, hiện giờ cũng đã được trùng tu, tuy các vết tích vẫn còn lưu lại. Đại hán họ Mạnh nhìn thấy Hàn Lập đang rơi vào trầm tư suy nghĩ, cũng không dám có hành động gì khác thường, trên mặt thủy chung vẫn duy trì bộ dáng cung kính. Bỗng nhiên Hàn Lập không một chút dấu hiệu nào báo trước, tay áo liền phất lên một cái, nhất thời một cỗ thanh hà hướng trên đầu đại hán cuốn tới. Đại hán nhất thời cả kinh, ý niệm trong đầu chưa kịp suy nghĩ cái gì, hai mắt đột nhiên tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự. Hàn Lập nhìn thoáng qua đại hán đang nằm hôn mê trên mặt đất, bỗng nhiên trở tay hướng về pháp trận ở phía sau lưng, tất cả ngón tay đều duỗi ra. Nhất thời mấy đạo kim sắc kiếm khí liền bắn nhanh tới. Uỳnh, sau một tiếng nổ lớn vang lên, pháp trận tại trong màn kiếm quang liền bị phá thành vô số mảnh nhỏ, sau đó dần dần tiêu thất không thấy đâu cả, trên mặt đất hiện ra một cái hố to.

Nho Sinh như sợ vị đồ đệ này của mình hành động chậm chạp, làm cho Hàn Lập không vui, ngữ khí có phần nghiêm khắc nói. Dạ, đệ tử sẽ tới ngay đây. Sau khi xác định mình không có nghe nhầm, vị lão giả trúc cơ kỳ này chỉ có thể cắn răng bay tới bên cạnh Nho Sinh. Ngươi trước kia cư ngụ ở đây. Hàn Lập ánh mắt quét nhìn lên người Phụng Chí vài lần, thần sắc khẽ động, chậm rãi hỏi. Khởi bẩm tiền bối, vãn bối trước khi nhập môn, nơi này quả thật chính là chỗ cư ngụ trước kia của tổ tiên vãn bối. Lão giả trúc cơ kỳ kính cẩn trả lời, không dám giấu riêng một chút nào. Nguyên quán ở đây, mà ngươi làm như thế nào có thể trúc cơ thành công? Hàn Lập gật gật đầu, tiếp đó hỏi một câu ngoài dự kiến của mọi người, làm cho những người ở đây hơi ngẩn ra, cũng không hiểu lời này như thế nào. Là do gia mẫu của vãn bối gặp được một vị cao nhân tiền bối, đưa tặng một quả trúc cơ đan, mới có thể thuận lợi trúc cơ thành công. Phụng Chí trong lòng lấy làm kỳ quái, nhưng trong miệng vội vàng trả lời. Nói như vậy, ngươi chính là hậu nhân của Tiểu Mai. Hàn Lập thần sắc có vẻ trở nên hòa hoãn. Tiểu Mai tiền bối nhắc tới chẳng lẽ chính là ngoại tổ mẫu của vãn bối, chẳng lẽ tiền bối chính là vị tiền bối mà đã đưa tặng trúc cơ đan kia. Phụng Chí đầu tiên là khẽ ngẩn ra, sau đó như nhớ tới cái gì liền thất thanh kêu lên. Ngươi còn không có quá ngu ngốc, cũng có thể đoán được. Hàn Lập cười hắc hắc nói. Đa tạ đại ăn tiền bối năm đó tặng đan, vãn bối vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Lão giả trúc cơ này thần tình vô cùng vui mừng, vội vàng hư không vái xuống. Nho Sinh cùng Hắc Phu lão giả kia nghe thấy vậy trong lòng có chút cả kinh. Hàn Lập cũng không có tránh né, sau khi nhận một lễ của đối phương mới thản nhiên nói. Ta năm đó trước khi đại đạo chưa thành cùng tổ tiên của các ngươi coi như là cũng có duyên gặp mặt. Sau khi gặp lại mẫu thân của ngươi mới đưa tặng viên trúc cơ đan, cũng coi như là kết hạ một chút tình cảm năm đó. Nhưng mà nhìn ngươi bây giờ vẫn còn dừng lại ở trúc cơ trung kỳ, có thể thấy tư chất của ngươi cũng không tính là xuất sắc lắm. Hiện giờ tuổi lại quá già, chỉ sợ con đường tu tiên cũng chỉ dừng tại đây mà thôi. Tư chất của vãn bối có hữu hạn, làm cho tiền bối thất vọng rồi. Lão giả Phụng Chí sắc mặt khẽ ửng đỏ trả lời. Khặc, ta có cái gì mà phải thất vọng? Chỉ có điều làm sao hóa vũ môn này lại có thể chuyển tới núi này? Nơi này năm đó chính là nơi cư ngụ của chủ nhân cũ của ngoại tổ mẫu của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết sao mà chủ nhân của ngoại tổ mẫu của ngươi được xem là một vị bạn tốt ngày xưa của ta? Hàn Lập bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, khẩu khí lập tức trở lên băng lạnh nói. Bên cạnh, Nho Sinh cùng Hắc Phu lão giả nhất thời sắc mặt liền đại biến. Việc này vãn bối cũng biết một chút, chẳng qua vãn bối đã đem vài tòa trúc lâu của tân tiền bối năm đó ở, tất cả đều đã di chuyển ra một khu khác phía sau núi. Hết thảy vẫn còn giữ lại nguyên dạng, không có một chút hư hao nào. Đó cũng chính là điều kiện mà vãn bối đưa ra nếu sư môn sử dụng núi này. Phụng Chí trong lòng giật mình, nhưng trong miệng vội vàng giải thích nói. Thì ra là thế. Hàn Lập trong mắt phát ra một tia lạnh lùng lướt nhìn qua hai gã kết đan tu sĩ trực tiếp hỏi. Dạ, đúng là như vậy. Nơi đây cũng không phải là sơn môn của hóa vũ môn chúng ta, nơi này chỉ là nơi đặt chân tạm thời của bản tôn mà thôi. Hiện giờ có nhiều đệ tử như vậy ở đây, chẳng qua là do vãn bối mang đội ngũ này phải tới Nguyễn Vũ Quốc xử lý một số việc, không thể không tạm thời dừng lại ở đây một chút thời gian. Sau khi tới đây thì tất cả mọi đồ vật và nhà ở của vị tân đạo hữu kia đều chuyển qua bên kia, không có động chạm tới một chút nào. Nho Sinh tựa hồ nhìn rõ nguyên nhân mà Hàn Lập bất mãn, liền giải thích nói. Nguyên lai là như vậy, tuy nhiên ta mặc kệ các ngươi trước kia nghĩ như thế nào, nơi này là nơi cư ngụ cũ của bạn ta, ta không muốn nhìn thấy những tu sĩ khác cư ngụ ở trong này. Sau này phải làm như thế nào, hai ngươi hẳn phải rất rõ ràng. Hàn Lập lạnh lùng nhìn hai người nho sinh rồi nói. Vãn bối tự nhiên sẽ biết làm như thế nào. Lập tức sẽ rời khỏi đây, ngay bây giờ sẽ cho đệ tử dọn dẹp rồi đi ngay. Hắc Phu lão giả giật mình một cái, cũng không cần suy nghĩ nói ngay. Nho sinh hiển nhiên không có một chút ý kiến phản đối nào, ngược lại cuống quyết gật đầu liên tục đồng ý. Tốt, các ngươi hãy tự giải quyết cho tốt đi. Ngươi hãy dẫn ta tới chút lâu mà năm xưa tân đạo hữu ở đi. Hàn Lập không khách khí đối với hai người nho sinh, sau khi nói xong liền quay đầu nói với lão giả trúc cơ kỳ. Dạ, vãn bối xin đưa tiền bối tới đó. Phụng Chí cũng không dám chần chờ, vội vàng cung kính đáp ứng, sau đó lập tức hướng nho sinh thi lễ, tiếp theo thúc giục pháp khí, hướng tới một phương hướng khác của ngọn núi bay thẳng tới. Mà toàn thân Hàn Lập thanh quang liền đại phóng, thoáng cách đem Điền Cầm Nhi cuốn vào trong đó, chợt lói lên một cách liền hóa thành một đạo thanh hà bay theo. Người này đúng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, chúng ta cũng không có đoán sai, nhưng mà nhìn tướng mạo của người này cũng không có giống một trong tam đại tu sĩ mà chúng ta nghe nói. Nho sinh lúc này trong lòng khẽ buông lỏng, môi khẽ nhúc nhích truyền âm nói với lão giả. Xem ra cho dù khoảng cách xa như vậy mà hắn cũng không dám dùng cách nói chuyện bình thường nói chuyện với nhau. Tất nhiên là không giả rồi, linh áp trên người đối phương so với sư phụ của chúng ta còn đáng sợ hơn mấy lần, mà người này cũng không phải là một trong tam đại tu sĩ mà chúng ta nghe nói. Chẳng lẽ chúng ta gặp được một gã đại tu sĩ thứ tư mới xuất hiện? Hắc Phu lão giả nói ra một câu tựa hồ cũng không có khẳng định. Nếu thật sự là như vậy, chắc người này mới tiến giai thành công, nếu không sớm đã chấn động toàn bộ thiên nam rồi. Nho sinh thì thảo nói. Bỏ đi, mặc kệ đối phương là ai, ở đâu, cho dù sư phụ có ở đây cũng không dám đắc tội với người này, chúng ta tốt nhất là hãy mau chóng đem nơi này trả lại, tránh phải việc chọc giận đối phương. Không lại rách việc. Lão giả sắc mặt khó coi nói. Lời của sư huyên thật có lý. Ta sẽ lập tức đi phân phó thuộc hạ. Thật đáng tiếc cho một nơi tốt như thế này để cho bản môn cư trú. Nho sinh thở dài. Có chút tiếc rẻ đối với nơi đây. Hừ, chúng ta lần này coi như đã gặp may mắn. May mà lúc trước ngươi nhận Phụng Chí làm môn hạ. Nếu không có hắn vừa rồi nói vài lời. Nhìn hành động phá bỏ cấm chế vừa rồi của đối phương, nói không chừng sẽ lập tức động thủ đối với chúng ta. Ta cũng thật không ngờ cái tên đệ tử này của ngươi lại có thể cùng vị tiền bối cao nhân này có chút quan hệ. Sư đệ chẳng lẽ trước kia sư đệ không có nghe nói qua một chút việc này sao, mà cũng không biết lúc trước chủ nhân ở đây là hạng người nào, mà lại có thể quen biết cùng một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Sau khi Hắc Phu lão giả hít sâu một hơi rồi nói. Lời này của sư huyên đúng là làm khó ta. Sư huyên cũng biết đấy. Mặc dù ta nhận tên Phụng Chí này làm đệ tử. Chẳng qua là chú ý đến tu vi bản thân của hắn là một tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Còn đối với chuyện tình của hắn ta quả thật cũng không rõ ràng lắm. Còn về việc chủ nhân ban đầu của trúc lâu này. Bản thân ta cũng đã hỏi qua một lần. Dù sao nơi đây trước kia có một ít cấm chế, tuy rằng có chút đơn giản, nhưng cũng có chút xảo diệu và thực dụng. Nhưng người này hình như cũng chỉ là một gã luyện hư kỳ, vì vậy ta cũng không có để trong lòng. Nho sinh cũng có chút nghi hoặc trả lời. Luyện khí kỳ tu sĩ cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cho dù chuyện xảy ra có lâu đi chăng nữa cũng không phải cách quá xa. Lão giả hơi có chút miễn cưỡng nói. Nho sinh nghe thấy vậy cũng chỉ bất đắc dĩ cười khổ một cái. Tiếp đó, hai người cũng không dám chậm trễ nữa, mang theo những tu sĩ khác bay xuống những khu kiến trúc phía dưới, sau đó ra lệnh một tiếng, nhất thời có khoảng 300-400 môn hạ đệ tử bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Lúc này Hàn Lập lại đang dẫn theo Điền Cầm Nhi đi tới một tòa trúc lâu nằm trong một khu rừng trúc tươi tốt. Trúc lâu này tuy rằng vô cùng sạch sẽ, Nhưng vừa nhìn thì cũng biết nó cũng đã trải vô số năm tháng rồi. Bên cạnh Phụng Chí vừa dẫn đường, vừa mở miệng có chút lấy lòng giải thích. Chút lâu này sau khi được di chuyển tới đây, vãn bối theo lời gia mẫu phân phó, cứ một thời gian nhất định, lại gia trì thêm một ít linh quang, phòng ngừa việc mục nát, tư hỏng, hơn nữa hàng ngày đều đến đây dọn dẹp một chút. Ồ, thì ra ngươi cũng là người hữu tâm. Hàn Lập khóe miệng khẽ nhích quay đầu lại nói, sau đó tiếp tục đi vào bên trong đại sảnh của Trúc Lâu, rồi liếc mắt đảo qua mọi nơi. Nếu hắn không nhớ nhầm, nơi này trong Trúc Lâu chính là một gian năm đó Tân Như Âm cư trú, nhưng giờ vật cũ vẫn vậy mà giai nhân đã qua đời. Hàn Lập trong lòng có chút cảm khái thầm nghĩ như vậy, ánh mắt liền xoay chuyển. Rồi dừng lại trên mặt Điền Cầm Nhi đứng ở bên cạnh, kết quả trong lòng hơi khẽ động. Bởi vì lúc này đôi mắt của thiếu nữ toát ra một vẻ mơ màng, đang vuốt ve các đồ dùng bên cạnh trong đại sảnh, đồng thời chậm rãi đi lại mọi nơi, trên khuôn mặt thanh tú hiện ra vẻ ngẩn ngơ, cứ như bị ma nhập vậy, không khống chế được bản thân. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Hàn Lập không khỏi hiện lên một tia phức tạp. Tiếp theo hắn khẽ trầm mặt một chút, liền hướng lão giả trúc cơ kỳ bên cạnh khoát tay một cái rồi phân phó nói. Ngươi trước tiên cứ rời khỏi đây đi, ta cùng tiểu đồ ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ngươi lại tới đây một chuyến. Hàn Lập trong giọng nói mang đầy vẻ xúc động, lão giả trong lòng có chút giật mình, vội vàng kính cẩn đáp ứng, cũng không dám nói thêm cái gì lặng lẽ lui ra ngoài. Hàn Lập thân hình nhoáng lên một cái, người liền an vị tại một góc trong đại sảnh, hai mắt khép hờ rồi ngồi xuống dưỡng thần tùy ý để Điền Cầm Nhi tại nơi ở cũ của Tân Âm Như chậm rãi du đãng. Sáng sớm ngày hôm sau, Phụng Chí với tâm lo lắng không yên đi tới chỗ Hàn Lập, nhưng khi tới nơi lại phát hiện không thấy Hàn Lập cũng thiếu nữ đâu nữa, chỉ thấy trên một mặt bàn của Trúc Lâu để lại một bình đan dược, còn trong Trúc Lâu không thấy một bóng người nào cả. Lão giả thấy vậy, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ để lại đan dược cho hắn tự nhiên không phải là chuyện đùa. Hắn lúc này liền đem bình đan dược này cẩn thận thu vào, đồng thời trong lòng liền quyết định chủ ý, chính mình cho dù như thế nào cũng phải bảo vệ thật tốt khu Trúc Lâu này, vạn nhất vị tiền bối này một ngày đó trong lòng nổi hứng, lại tới nơi này thăm non, nói không chừng bản thân mình lại có thêm một chút cơ duyên. Ồ, không ồ. Không đề cập tới vị hậu nhân này của Tiểu Mai trong lòng đang suy nghĩ gì. Lúc này Hàn Lập mang theo Điền Cầm Nhi đã phi độn cách đó ở ngoài trăm vạn dặm. Nhưng thiếu nữ lúc này trong mắt vẫn còn mang vẻ mơ hồ chưa tỉnh, ngược lại có phần hoảng hốt, bộ dạng có vẻ tâm thần còn chưa hoàn toàn yên ổn. Sư phụ, người vì sao lại mang ta tới chỗ kia, mà Trúc Lâu kia cùng ta có quan hệ gì sao? Nguyên bản từ khi rời khỏi ngọn núi vẫn không nói gì, đột nhiên thiếu nữ có chút khác thường mở miệng hỏi. Vốn ta cũng không thể khẳng định là cùng ngươi có quan hệ gì, nhưng hiện giờ xem ra quả cũng có chút quan hệ. Hàn Lập nhàn nhạt quay đầu lại nói. Điều đó. Không biết ngươi có tin tưởng việc luân hồi cùng kiếp trước kiếp này không? Cô gái đang định mở miệng muốn hỏi lại cái gì, liền bị Hàn Lập hỏi một câu. Làm cho trong lòng nàng khẽ run lên, nhất thời không thể mở miệng. Sau đó trên khuôn mặt thanh tú của nàng bỗng nhiên thần sắc đại biến. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1168. Hồi tông mở ngoặc tròn trở về tông môn đóng ngoặc tròn. Sư phụ, lời này là có ý gì? Điền Cầm Nhi có chút sợ hãi hỏi. Ngươi ở trong Trúc Lâu ngẩn ngơ cả một ngày, không biết cảm thụ được cái gì? Hàn Lập cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại thản nhiên hỏi. Ta cũng không biết nữa, nhưng ta cảm giác rất là kỳ quái, có một số cái không thể nói rõ ràng được. Điền Cầm Nhi lẩm bẩm nói. Nơi đó chính là địa phương cư ngụ của một người bạn cũ của ta năm xưa. Nàng đồng dạng trên người cũng mang long ngâm chi thể, hơn nữa trời sinh có thiên phú về trận pháp, nhưng lại ra đi khi tuổi còn rất trẻ. Hàn Lập chậm rãi nói. A, sư phụ sao lúc ấy không xuất thủ cứu nàng? Điện Cẩm Nhi ngẩn ra hỏi. Ta lúc đó ngay cả kết đan còn chưa có vượt qua, thì làm sao có thể cứu được nàng? Huống hồ ngày đó nàng gặp phải một việc khác, trong tâm sớm đã không để ý đến việc sống chết. Trận pháp thư mà ta đưa ngươi xem chính là một bộ điển tịch về trận pháp nàng năm đó lưu lại. Năm đó ta quen biết được vị tân đạo hữu này thông qua một vị đạo hữu khác tên là Tề Vân Thiên. Lúc ấy ta cũng mới chỉ trúc cơ không lâu, trong một lần tham gia đấu giá hội ở dưới lòng đất tại một phường thị. Hàn Lập cũng không ngại phiền toái, đem sự việc năm đó, làm như thế nào xảo ngộ Tề Vân Thiên, sau đó lại gặp Tân Như Âm như thế nào, cùng với nguyên nhân hai người làm sao lần lượt ngã xuống mở ngoặt tròn chết đó, một chút cũng không có dấu riêng, từ từ kể lại. Nói cho tới khi bản thân mình sau khi rời đi, rồi gặp lại hậu nhân thị nữ của Tân Như Âm, mới dừng lại không nói nữa. Nhưng thiếu nữ khi nghe xong đã sớm trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới thở dài ra một hơi, mắt lộ ra một phần phức tạp nói. Nguyên lai là như vậy, chẳng lẽ sư phụ cho rằng ta chính là do người này luôn hồi chuyển thế? Vốn ta chỉ có 3 phần hoài nghi, nhưng sau khi thấy phản ứng của ngươi ở trong chút lâu, ta ít nhất có 5 phần nắm chắc, nhưng điều này đối với ta như vậy cũng đủ rồi, xem ra việc luân hồi có hơn một nửa thật sự là tồn tại. Hàn Lập cười hắc hắc nói. Vậy sư phụ nhân Cẩm Nhi làm đồ đệ, dụng ý. Điện Cẩm Nhi nghe thấy vậy, có chút bất an hỏi. Ngươi yên tâm. Ta đúng là thật lòng muốn thu ngươi làm đồ đệ. Năm đó ta cùng tân đạo hữu cũng coi như có chút giao tình, đối với thiên phú về trận pháp của tân đạo hữu cũng vô cùng bội phục. Ta nhận ngươi làm đồ đệ, một mặt là nhìn ngươi có thể là đạo hữu chuyển thế, về phương diện khác là muốn bồi dưỡng ngươi về trận pháp chi đạo, muốn cho ngươi trở thành một trận pháp đại sư chân chính, về sau ta có thể có chỗ cần dùng. Đương nhiên, nếu ngươi bây giờ muốn thay đổi chủ ý, không muốn bái sư làm môn hạ của ta, ta cũng có thể đưa ngươi trở lại Loạn Tinh Hải. Hàn Lập nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô gái, rồi từ từ nói. Ta cũng không biết ta có phải thật sự là bạn cũ của sư phụ chuyển thế hay không, nhưng cho dù là thực sự, việc kiếp trước ta một chút cũng không thể nhớ lại. Hiện giờ lấy thân phận là đại tu sĩ của sư phụ lại thu ta một tên luyện khí kỳ tu sĩ làm đệ tử. Cẩm Nhi sao lại không biết tốt xấu buông bỏ cơ duyên này chứ? Điện Cẩm Nhi vội vàng lắc đầu, ẩn hiện vẻ kinh hoàng, tựa hồ rất sợ Hàn Lập không muốn thu nàng làm đồ đệ. Dù sao lúc trước nàng cũng vẫn chưa chính thức cử hành lễ bái sư, hiện giờ mới chỉ là đệ tử ký danh mà thôi. Được rồi, nếu ngươi bái sư làm môn hạ của ta, cái khác ta không dám nói, nhưng có thể cho ngươi bình yên tu luyện đến kết đan kỳ thì ta có vài phần nắm chắc. Hàn Lập khẽ cười rồi nói. Cẩm Nhi nguyện ý muốn bái người làm sư phụ tuyệt không có hai lòng. Thiếu nữ không chút do dự nói. Tốt, chờ khi trở lại Lạc Vân Tông ta sẽ chính thức đem ngươi thu làm môn hạ. Ta từ trước đến nay thật ra cũng chưa chính thức thu ai làm đồ đệ. Mới chỉ có thu qua một gã ký danh đệ tử, khi trở lại tông ngươi sẽ có cơ hội gặp mặt. Hàn Lập nhẹ nhàng cười nói. Mở ngoặc tròn lúc này Hàn Lập đáng yêu thế, ai bảo hơ, lơ, không có tình cảm nào sơ, gơ. Biên tên Hàn đầu đất này gặp đúng hôm có bão nên mới nhún ra thôi đóng ngoặc tròn. Thiếu nữ nghe thấy vậy trong lòng liền buông lỏng, trên mặt liền hiện ra một nụ cười ngọt ngào. Sau đó Hàn Lập thúc giục pháp lực lên toàn thân, nhất thời độn quang nhanh hơn mấy lần, trong nháy mắt biết mất ở cuối chân trời. Có không có. Mấy tháng sau, Hàn Lập mang theo Điền Cầm Nhi một đường tiến nhập vào trong cảnh nội của Tây Quốc. Lại qua mấy ngày sau, một đạo thanh hồng chói mắt xuất hiện ở phủ cận Vân Mộng Sơn Mạch. Ngay khi cách Sơn Mạch khoảng cách hơn 100 dặm, đột nhiên một tiếng thét dài từ đạo thanh hồng phát ra. Tiếng huyết gió thẳng hướng lên 9 tầng mây, thanh âm vừa giống tiếng rồng ngâm lại tựa như phượng hót, làm cho các đám mây trên bầu trời một trận dao động, tất cả đều toán loạn quay cuồng bất định. Thanh hồng cứ một đường độn tốc cực nhanh. Không thể tin được, chỉ sau vài cái chớp động liền bay ra xa hơn 10 dặm, mà trong tiếng huyết gió ẩm chứa linh lực vô cùng cường đại, tự nhiên đem toàn bộ tam đại tông môn ở trong Vân Mộng Sơn Mạch tất cả đều kinh động. Từ Nguyên Anh kỳ trưởng lão cho tới các đệ tử luyện khí cùng trúc cơ kỳ xa xa đều nghe thấy được tiếng huyết gió này, sau khi nghe thấy tất cả trong lòng đều có một trận hoảng sợ. Những Nguyên Anh lão quái lúc này không thể ngồi yên, tất cả đều rời khỏi tông môn tiến tới xem rốt cuộc là vị cao nhân nào giá lâm, đồng thời muốn biết vị đó là ai mà lại ở Vân Mộng Sơn Mạch lại không có cái gì kiêng nể. Vì vậy, ngay khi Hàn Lập vừa mới tiến vào Sơn Mạch khoảng hơn 10 dặm, thì có 5 đạo độn quang bắn nhanh tới nghênh tiếp, xem ra là Nguyên Anh tu sĩ của Tam Đại Tông Môn. Hàn Lập trong lòng khẽ động, bởi vì sắp gặp lại Nam Cung Uyển lên hắn không thể kiềm chế được tâm tình mới thét dài một tiếng. Nhưng khi thấy 5 đạo độn quang rốt cuộc hắn cũng bình tĩnh lại. Độn quang liền thu liếm lại, tiếng huyết gió cũng dừng lại, người liền hiện ra cùng với Điền Cầm Nhi yên lặng dừng lại, hướng về phía 5 đạo độn quang cẩn thận chăm chú ngóng nhìn. Sau một lát, trên mặt hắn hiện ra một vẻ tươi cười hiếm gặp. Kết quả ngay khi 5 đạo độn quang bắn tới cách khoảng hơn 40 trượng đều dừng lại, tất cả độn quang đều thu liếm, hiện ra 5 gã tu sĩ. Trong đó Hàn Lập nhận ra được hơn phân nửa. Hàn sư đệ, là ngươi. Đối diện một gã lam bào trung niên đứng ở xa xa, ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của Hàn Lập, sau khi dừng lại, nhất thời vừa mừng vừa sợ hướng Hàn Lập lớn tiếng nói. Hắn đúng là Lạc Phân Tông Lữ Lạc, năm đó mời Hàn Lập nhập môn đúng là trưởng lão Lữ Lạc. Lữ sư huynh, dạo này vẫn khỏe chứ? Hàn Lập vừa cười vừa nói, hướng về Lữ Lạc ôm quyền nói. Nguyên lai là Hàn đạo hữu đã trở về núi, ta tưởng là ai lại có thân thông kinh người như vậy. Hóa ra là Hàn huyên ngươi đã tiến sai tới hậu kỳ rồi. Người nói chính là một gã tu sĩ thân mặt hồng bào, có bộ dạng như trẻ con môi hồng răng trắng, đúng là cổ kiếm môn Hỏa Long đồng tử. Nhưng hiện giờ trên mặt hắn hiện lên vẻ quỷ quái. Lam huyên ngươi cũng đã tiến sai tới trung kỳ cảnh giới rồi sao? Hàn Lập liếc mắt đánh giá đồng tử một cái, vừa cười vừa nói. Hàn huyên thực là biết nói đùa, Lam mỗ tiến giai tới trung kỳ như thế nào lại cùng việc đạo hữu trở thành đại tu sĩ có thể đánh đồng. Hỏa Long đồng tử cố nuốt xuống một ngụm nước miếng, mới ha ha trả lời. Còn lại mấy người lúc này mới mạc nhiên cả kinh, đồng thời dùng thần niệm đảo qua Hàn Lập, kết quả mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm. Thanh âm của Lữ Lạc lại khẽ run run nói. Việc này chính là sự thật sao? Sư đệ ngươi đã là hậu kỳ đại tu sĩ. Để lần này du lịch quả thật cũng thu hoạch rất nhiều, mới có thể may mắn đột phá tới hậu kỳ. Hàn Lập thần sắc không thay đổi, thong dong trả lời. Lữ Lạc nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Trên mặt hiện ra vẻ tươi cười rạng rỡ. Chúc mừng Hàn huynh, không nghĩ tới mới có hơn 100 năm không gặp mặt mà Hàn đạo hữu đã tiến một bước dài trên con đường tu tiên, xem ra sau này Vân Mộng nhất mạch của chúng ta có thể uy trấn thiên nam rồi. Nói lời này chính là vị trưởng lão họ Phùng mà Hàn Lập năm đó đã gặp qua một lần ở Bách Xảo Viện. Người này sau khi sự kinh ngạc qua đi, liền nhiệt tình nói. Hàn Lập chỉ mỉm cười gật gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa. Tuy nói Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cùng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đều gọi là Nguyên Anh tu sĩ, đồng thời vai vế cũng ngang hàng, nhưng sự chênh lệch trong đó, cho dù là ai đi chăng nữa cũng đều nhận thấy rõ ràng. Những người khác tự nhiên đứng trước mặt Hàn Lập cái đầu cũng phải cúi thấp xuống một ít. Còn lại hai tên nam tử nguyên anh tu sĩ với gương mặt xa lạ, phân biệt là hai gã trưởng lão vừa mới tiến giai của cổ kiếm môn cùng Bách Xảo Viện. Hai người này đứng trước mặt Hàn Lập tự nhiên càng thêm mất tự nhiên, sau khi chào hỏi xong cũng thức thời không nói thêm lời nào. Lam huynh, Phùng huynh các người trước tiên hãy về trước đi. Hàn mỗ rời tông môn cũng đã rất nhiều năm rồi, sợ rằng hiện giờ phải về trong tông môn, sum họp mấy ngày, sau đó mới có thể đi tới cổ kiếm môn cùng Bách Xảo Viện hội kiến được, mấy vi đạo hữu như vậy thấy thế nào? Hàn Lập ánh mắt chợt lóe lên rồi nói. Hỏa Long đồng tử cùng lão giả họ Phùng nghe thấy lời này cũng không có nhiều lời, liền tuyên bố sau khi trở về nhất định sẽ cùng các trưởng lão còn lại sẽ tự mình đi tới Lạc Vân Tông bái kiến Hàn Lập. Đợi sau khi được Hàn Lập đồng ý, liền ước định 3 ngày sau sẽ tiến tới bái kiến, sau đó tất cả đều cáo lui rồi rời đi. Trong chớp mắt, ở lại cũng chỉ còn lại một mình Lữ Lạc. Lữ sư huynh, hai tông khác đều có nguyên anh tu sĩ mới tiến giai. Sao trong tông môn chúng ta không có nguyên anh tu sĩ nào mới tiến giai, lại để sư huyên vất vả tự mình đi nghênh đón tiểu đệ? Hàn Lập chờ sau khi 4 người kia khống chế độn quang đi xa, mới nhíu mày hướng Lữ Lạc hỏi. Thật là hổ thẹn, bổn tông trong vòng 100 năm nay nhờ vào uy danh của sư đệ, tuy rằng cũng thu được không ít đệ tử có tư chất cũng không tồi, nhưng tu vi lại quá thấp. Gần nhất có hy vọng đột phá nguyên anh kỳ thực sự cũng không có mấy người, chỉ có thể chờ mấy tên đệ tử có tư chất tốt dần dần trưởng thành mà thôi, tình hình khi đó khẳng định sẽ được cải thiện dần lên. A, vị tiểu cô nương này là... Lữ Lạc trên mặt hiện vẻ xấu hổ, nhưng ánh mắt sau khi đảo qua Điền Cầm Nhi đứng phía sau Hàn Lập, có chút nghi ngờ hỏi. Đây là một đệ tử ta mới thu được khi đi du lịch, vẫn còn chưa chính thức cử hành nghi lễ bái sư đâu. Hàn Lập cười nói. Tham kiến. Sư bá. Điền Cầm Nhi cũng rất nhu thuận, lập tức tiến lên chỉnh đốn lại trang phục rồi thi lễ. Mặc dù hiện giờ nàng mới chỉ có tu vi luyện khí kỳ, nhưng sau khi được Hàn Lập tự mình thu làm môn hạ, vì vậy cũng không lấy tu vi để luận bối phận như các đệ tử bình thường khác, có sự khác biệt. Ha ha, mau đứng lên đi. Không nghĩ tới rốt cuộc sư đệ cũng chính thức thu nhận đệ tử rồi. Ta đây phận làm sư bá cũng không có vật gì thích hợp, vậy đem một kiện pháp khí hộ thân mà ta sử dụng đưa cho ngươi đi. Lữ Lạc cười ha ha nói, một tay đưa tới chữ vật túi ở eo lừng sờ moi cái. Nhất thời một quả tinh cầu lấp lánh tỏa ra hồng quang xuất hiện ở trong tay, sau đó trực tiếp đưa cho Điền Cầm Nhi. Điền Cầm Nhi đầu tiên là khẽ ngẩn ra, nhưng ngay tức khắc vui sướng rồi thi lễ, mừng rỡ nhận lấp pháp khí này. Hàn Lập thấy vậy, chỉ cười một tiếng, sau đó hai người liền mang theo Điền Cầm Nhi thẳng tới Lạc Vân Tông phi độn mà đi. Ở trên đường đi, Lữ Lạc bắt đầu kể cho Hàn Lập đại khái một số tình huống của Lạc Vân Tông trong vòng 100 năm qua. Trong đó chủ yếu là chuyện của Ngân Phát lão giả Trình Sư Huyên tỏa hóa cùng với việc Nam Cung Uyển vẫn chưa có thể giải khai được phong ấn. Đối với việc tỏa hóa của Ngân Phát lão giả Trình Sư Huyên, trong lòng Hàn Lập sớm đã có dự đoán trước, nhưng khi nghe chính mồm Lữ Lạc kể lại, vẫn không tránh khỏi có chút cảm khái. Dù sao năm đó, vị Trình Sư Huyên này đối với Hàn Lập cũng không tệ. Nhưng khi nghe đến Nam Cung Uyển vẫn còn ở trong băng động, trong lòng khẽ trầm xuống, trên mặt lộ ra vài phần khẩn trương. Nhưng Lữ Lạc lại cười và giải thích. Sư đệ cũng không cần lo lắng, mặc dù đệ muội vẫn chưa giải khai được phong ấn, nhưng cũng đã từng tỉnh dậy qua rồi, cũng không có gì đáng ngại xảy ra, chỉ là ở trong đồng băng tu luyện công pháp nào đó, hiện giờ mà tiến hành giải khai phong ấn, ngược lại sẽ làm cho nàng bao nhiêu công sức lại đổ xuống sông xuống biển. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website.